Chương 3340, trong thiên hạ quỳ bái, thần thành khổng lồ như thế, giờ phút này cũng có ít người bụng đầy loác. Tu sĩ từ các nơi đến thiên thương giới nhiều vô số kể, sau khi thiên thương giới tái tạo, thần linh đều có thể khai tông lập phái. Tông chủ tụ tập nơi này không dưới trăm ức người, còn có vô số tu sĩ chờ gia nhập thiên đế môn. Con trai, chờ sau đại điển tông môn thiên đế môn, sẽ rộng rãi chiêu mộ môn đồ, con nhất định phải nỗ lực nhiều hơn, tiến vào thiên đế môn. Cha, tốt xấu gì con cũng là thiếu tông chủ Hiên Lâm Thần Tông, đến thiên đế môn chẳng phải sẽ thành đệ tử bình thường sao? Thiếu tông chủ có tác dụng gì? Thiếu tông chủ cũng không bằng một đệ tử bình thường của thiên đế môn. Tông chủ thiên đế môn chính là Diệp Hoàng. Cha, ngày nào cha cũng nói về Diệp Hoàng này cường đại như vậy thật sao? Mạnh mẽ, Diệp Hoàng không mạnh lắm. Diệp Hoàng là vô địch, trong cùng cấp, không người nào có thể vượt qua được. Ngôn ngữ cùng loại này không biết bao nhiêu lần, những năm gần đây, thiên thương giới sinh ra lại một cái sinh mệnh mới, bọn họ là nghe cố sự của Diệp Phàm lớn lên. Khi bọn họ biết ngày mai sẽ có thể gặp được Diệp Phàm chân nhân, loại hưng phấn và cuồng nhiệt này vốn không cách nào ngăn chặn được. Thiên đế thành này một đêm không ngủ, sự tích của Diệp Phàm lan truyền hết lần này đến lần khác, trong lòng các thiếu nữ trẻ tuổi vô cùng yêu quý truyền kỳ này, còn các nam tử trẻ tuổi thì tràn đầy sùng bái. Về phần Diệp Phàm, trở lại phòng của mình, có gì Thanh Tuyết, Thái Thượng Hy Nguyệt, Mạc Khuynh Nhan cùng với Tử Như bốn sinh kiều nương cùng hắn. Khiến Diệp Phàm rất ưu sầu, trong lòng lửa cháy khó tiêu, khổ nỗi lòng vô lực, bốn thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, đặc biệt là một kẻ chưa từng nếm qua mùi vị, một nhúm tím hơn 1000 năm chưa từng nhìn thấy ngưng bặt. Tuy nói linh hồn cũng có thể giao hòa, nhưng có linh hồn thân thể, nguyên thần thuần túy chính là hồn thể, có thiếu sót, có thể tự do hoạt động đã là tốt lắm rồi, còn muốn làm gì khác. Phu quân, lúc nào chúng ta cũng sinh hài tử vậy. Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Phu quân, chàng thấy quần áo hôm nay ta mặc đẹp không? Phu quân, người ta hơi nóng nha. Phu quân, chân của người ta cùng Lạc muội muội là chân ai đẹp hơn? Phu quân, sau nửa canh giờ, Diệp đại ca, hơn nửa đêm huynh tìm ta làm gì? Tô Trọng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, viện tử của ngươi lớn như vậy, chia một gian phòng cho ta nghỉ ngơi. Nhưng mà Diệp đại ca, huynh có đạo lữ à, vì sao huynh lại đến đại viện của ta? Mấy vị tẩu tử đồng ý sao? Ta mệt rồi, lòng mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, nương theo tiếng chuông chín tầng trời vang vọng đất trời, vô số tu sĩ kích động đồng thời tụ tập trong thiên đế môn. Ngàn vạn thần thú đồng thời bay vọt lên trời cao, thương long kết đội, hỏa phượng hót vang, băng phượng trên bầu trời từng bông hoa sen băng rất hoành tráng. Có thể khiến đế thần long, hỏa phượng, băng phượng đều bạo phát thanh thế cho thâu thiên đế môn, ngoài thiên đế môn ra đã không còn thứ gì khác. Vô số tu sĩ đi tới trước cửa thiên đế sơn môn, người người tấp nập, liếc mắt nhìn không thấy bờ, nhưng lại không có tu sĩ nào dám phi hành trên vòm trời, mỗi người đều lẳng lặng chờ đợi trên mặt đất. Trên không trung không có cách nào phi hành, khu vực mấy trăm triệu tu sĩ chiếm diện tích rất rộng. Vô số tu sĩ ngẩng đầu chờ đợi, để tất cả tu sĩ đều có thể quan sát đại điển thiên đế môn khai tông. Trên vòm trời có pháp trận hình chiếu khổng lồ, tu sĩ tới sớm có thể tranh được vị trí ở phía trước, tu sĩ tới trễ không nhịn được đấm ngực dậm chân. Một tiếng kêu dài vang lên, tiếp theo, hai xuyên qua không gian trên bầu trời bay tới. Đồng thời, Diệp Phàm cùng với các tu sĩ thiên đế môn bay lên, bước trên cầu thang băng phượng hội tụ, đi từng bước một lên bầu trời. Hai lượng bạc thấy thế, trực tiếp bay vào trong thiên đế môn. Khi một tỷ tu sĩ tiên giới bay ra, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Bọn họ đứng trên quảng trường cổng thiên đế, ánh mắt trong nháy mắt hội tụ trên người Diệp Phàm. Là Diệp tông chủ, trời ạ, người đang làm gì thế? Tại sao lại có nhiều thần thú như vậy, kia, đó chính là Thanh Long sao? Đó là đế thần Long, Long tộc có thể tiến hóa thành Thanh Long. Hỏa Phượng, Băng Phượng, Lôi Long, sao lại có nhiều thần thú đến vậy chứ? Khí tức thật mạnh mẽ, những tu sĩ này đều là thần linh sao? Vô số tu sĩ kinh hô, được hai người ra hiệu, tu sĩ tiên giới nhao nhao bay lên bầu trời bên ngoài sơn môn, cùng các đệ tử thiên đế môn khác quan sát đại điển tông môn lần này. Diệp Phàm từng bước đi theo cầu thang băng phía trên vòng trời, từng tia màu tím động lại, Hà Thanh Tuyết, Mạc Khuynh Nhan cùng với Thái Thượng Hy Nguyệt theo sát phía sau. Sau đó là 20 người thiên đế chúng như Tô Trọng, Y Linh Lung, Lưu Bất Phì, Phong Vân. Khí tức của mỗi người đều mạnh mẽ như vậy, không ít tu sĩ tiên giới dùng thần thức đảo qua, trong nháy mắt cảm giác được áp lực mà hít thở không thông. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Sương liên tục lóe lên ánh sáng kỳ lạ, năm đó ở Đại Lục Thiên Vũ, nàng đã từng gặp Diệp Phàm. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng lại một lần nữa nhìn thấy. Lúc này Diệp Phàm cùng lúc trước cũng không có quá nhiều thay đổi, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh vấn đề, dung nhan của Diệp Phàm vẫn là dáng vẻ hơn 20 tuổi. Nhưng mà loại khí tức cường đại kia, vẫn sâu không lường được như trước, bất kể nàng đuổi theo như thế nào, đều không thể tiếp cận nam nhân này trong tu vi. Cường đại, vô địch, cùng với sự cao ngạo, chúng ta bái kiến Diệp Hoàng, đi theo Diệp Phàm lên cao trăm trượng, Băng Phượng không tiếp tục hội tụ cầu thang mà tụ về một chỗ vương tọa trên bầu trời, mấy trăm ức tu sĩ đồng thời hô to, âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Phàm Nhi, trong đôi mắt đẹp của Tô Tịch lấp lánh lệ quang, nàng kiêu ngạo như vậy, nhìn một đám người đông nghìn nghịt quỳ một gối xuống, rung động này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tu hành giả bình thường chỉ chắp tay, rất ít khi quỳ xuống chứ đừng nói đến quỳ một mình như vậy. Lực thống trị cỡ nào chứ? Ở thiên võ, Diệp Phàm làm được, ở tiên giới, Diệp Phàm làm được, ở thiên thương, Diệp Phàm vẫn như cũ làm được. Ha ha, khóc cái gì, con trai ngươi tranh khí như vậy, cao hứng còn không kịp đấy. Bắc Cung Hàn Tiêu không nhịn được cười nói, đáng tiếc Tuyết Nhi không có ở đây, nếu Tuyết Nhi thấy được Diệp tiểu tử hôm nay, sẽ vui cỡ nào. Hàn Thúc, người xem phía sau lão đại có nữ tử mặc tiên bào màu xanh không? Nàng tên Hà Thanh Tuyết, chính là nữ nhi người chuyển thế. Lúc này Hai Lượng nói, cái gì? Hàn Tiêu Bắc Cung lập tức kích động nói, trong mắt nổi lên một tia nước mắt, nàng là Tuyết Nhi của ta. Tu sĩ tiên giới hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, bọn họ chưa từng thấy buổi lễ long trọng như vậy. Còn tu sĩ thiên thương giới đều là một loại cuồng nhiệt khó tả. Dần dần, không ít người phát hiện lúc này Diệp Phàm không phải hoàn chỉnh, mà là nguyên thần. Lập tức vô số tu sĩ hoảng sợ, không ít tu sĩ càng nhịn không được quan tâm nói, Diệp Hoàng, ngài, thân thể của ngài. Diệp Hoàng, ngài làm sao vậy? Tiếng nói quan tâm liên tiếp vang lên, trong mắt mỗi tu sĩ đều khó nén bi thương. Thân thể của ta cũng không sao, chư vị, Diệp Phàm cảm tạ các ngươi đã ủng hộ ta. Hôm nay là ngày thiên đế mở tông đại điển, một mặt, tông môn ta mượn cơ hội này thu môn đồ rộng rãi. Một phương diện khác, cũng là muốn tụ họp với chư vị bằng hữu cũ. Một tiếng bằng hữu lại khiến vô số tu sĩ rơi lệ, trong đầu như lại hiện lên hình ảnh năm đó đi theo Diệp Hoàng chinh chiến. 3341, cả thành đều vui vẻ, thiên thương giới có thể có ngày hôm nay là kết quả mà chư vị cùng cố gắng. Diệp Phàm ta lòng mang cảm kích, cũng đa tạ chư vị đã ủng hộ ta. Diệp Phàm chắp tay với mọi người, lúc này, vô số tu sĩ đua nhau hô to cái tên Diệp Phàm. Những năm này, tu sĩ được sinh ra nhìn Diệp Phàm vô cùng sùng bái, đây chính là nhân hoàng truyền kỳ của bọn họ sao? Rất khó tưởng tượng được, năm xưa người này lại làm thế nào ngăn được sóng dữ cứu vớt trời xanh. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tiến về hỗn độn đại thế giới, hiện giờ thân thể của ta chỉ có nguyên thần, cũng không thể giúp được gì ở thiên thương giới. Con đường phi thăng đã mở ra, sau khi chư vị lưu lại truyền thừa, nên phi thăng cũng có thể phi thăng, người lưu lại hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực kiến tạo một ông trời cường thịnh. Mặt khác, ta lấy danh nghĩa nhân hoàng ra lệnh cho các tộc, chớ quên tình nghĩa nhân tộc, ma linh, thần thú, thánh linh chiến đấu, ta không hy vọng chiến hữu ngày xưa ở tương lai sẽ binh khí gặp nhau. Diệp Phàm tiếp tục nói, Diệp Hoàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quên sự giao phó của Diệp Hoàng. Lúc này, tất cả tông chủ đại tông môn đều đồng loạt tỏ thái độ. Diệp Phàm gật gật đầu, ta cũng không tiện nói nhiều lời thừa thãi, tương lai của thiên thương giới là của các ngươi. Hôm nay, thiên đế môn ta chiêu mộ đệ tử trong thiên hạ, chư vị ngồi đây đều là những người cùng ta ra khỏi chiến trường hạo kiếp. Đời sau của các ngươi đều có một người có thể vô điều kiện tiến vào thiên đế môn. Các đời sau khác phải thông qua thiên đế để khảo nghiệm nhập tông. Đa tạ Diệp Hoàng, lúc này, đông đảo tu sĩ đều chắp tay. Đại điển khai tông long trọng kéo dài đến xế chiều, cuối cùng, thiên đế môn thiết yến, chúng tu sĩ thiên đế thành đại yến. Diệp Phàm và vô số tu sĩ cùng nâng chén uống trong thiên đế thành. Đối với tu sĩ mới ở thời đại này, quan trọng nhất hôm nay là tiến vào thiên đế môn, nhưng đối với tu sĩ năm đó cùng nhau chinh chiến, bọn họ khát vọng nhất chính là nhìn thấy Diệp Phàm còn sống. Trong lòng bọn họ nhớ thương Diệp Phàm, sùng bái, tín ngưỡng, tôn trọng, duy chỉ có không có sợ hãi. Bọn họ không sợ Diệp Phàm, bởi vì mỗi người đều biết rõ, Diệp Phàm giết nhiều người hơn nữa, hắn cũng không phải người hỉ nộ vô thường. Một chén rượu, một người có thể kích động uống rượu cùng Diệp Phàm nói năng lộn xộn, một đám tu sĩ nhìn phụ bối ngày thường đức cao vọng trọng, ổn trọng uy nghiêm ở trước mặt Diệp Phàm phong thái độ này, không khỏi kinh động thiên nhân. Đặc biệt là khi mấy lão tổ tông môn nhìn thấy Diệp Phàm, chén rượu trong tay đều không cầm chắc, mà những lão tổ này, không phải đế chủ thì là thần đế. Hình ảnh trùng kích này là to lớn cỡ nào chứ? Thịnh hội như vậy, mọi người tiên giới cũng may mắn tham gia, khi Diệp Phàm giới thiệu với mẫu thân của mình, Tô Tịch nhận được sự tôn trọng của tất cả các thần linh. Đối với tiên giới mà nói, những thần linh này là tồn tại mà bọn hắn không dám mơ tưởng, nhưng giờ phút này ở trước mặt bọn hắn một chút kiêu ngạo cũng không có. không phải bởi vì những tu sĩ này không cao ngạo mà bởi vì đám tiên nhân này là do Diệp Phàm sai người mang theo. Đêm đó, Thiên Đế Thành vui mừng một đêm, vô số tu sĩ uống say mềm, vô số tu sĩ gặp cảnh sinh tình, nghĩ tới đủ loại tiếng khóc lớn ở quá khứ, cũng có vô số tu sĩ nhìn thấy thiên thương giới hiện tại, ngửa mặt lên trời cười to. Từ xưa đến nay, rất ít hoàng giả có thể được ủng hộ như vậy, cũng rất ít có thể khiến cho người khác cảm thấy thân cận như vậy. Diệp Phàm uy nghiêm sao? Đương nhiên có, con đường hoàng giả của Diệp Phàm cũng là máu me đầm đìa. Diệp Phàm giận dữ, thiên thương giới đều phải run rẩy ba lần. Nhưng mà, Diệp Phàm dễ dàng bị người khác thân cận như vậy, bởi vì tu sĩ sống sót sau hạo kiếp năm đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy nam nhân này, đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì việc kéo dài của nhân tộc. Dùng từ phàm nhân mà nói, nếu Diệp Phàm là tướng quân, đó chính là tướng quân ái binh như con. Nếu Diệp Phàm là hoàng đế, đó chính là hoàng đế yêu dân như con. Diệp Phàm cũng rất vui mừng, một đêm này, hắn tạm thời che giấu vết thương do hạo kiếp mang lại. Thiên thương giới không giống với phong tiên giới, tộc nhân của thiên thương giới vô cùng đoàn kết, mỗi người bọn họ đều sinh ra trong thời đại đó, đều là vì nhân tộc mà sinh ra. Lúc hạo kiếp xảy ra, tu sĩ nhân tộc nào chết đi thì cau mày một chút. Tộc nhân thiên thương giới ai cũng được Diệp Phàm tôn trọng. Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, sau khi vui vẻ, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt ly biệt. Thịnh điển kết thúc, thời gian trôi qua bình thản mà ấm áp, đám người Tô Tịch, Hàn Tiêu Bắc cung đến, tăng thêm không ít ấm áp cho Thiên Đế Môn. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng không tiếp tục tu hành, một mặt cùng bốn vị kiều thê khanh ta, một mặt cùng mẫu thân mình trò chuyện lâu dài, hoặc là giảng đạo cho Diệp Sương, Bắc cung toán võ các vãn bối. Thiên Đế tuyển nhận gần 500 tỷ môn đồ, con số này nằm ngoài dự đoán của Diệp Phàm. Tương tự, Thiên Đế Môn chiếm diện tích mấy vạn dặm cũng có một số người sẵn sàng gây họa. Bất đắc dĩ, Y Linh Lung bắt đầu thành lập chi nhánh tông môn, phân bố ở Tam Đại Thần Vực. Tông môn chủ ở Tinh Hỏa Thần Vực, hai phó tông môn ở Vẫn Lạc Thần Vực và Vạn Tộc Thần Vực. Được phân phối nhân viên, kiến thiết tông môn, cung cấp tài nguyên, để Y Linh Lung khỏi phải suy nghĩ. Cũng may Diệp Phàm thức tỉnh, phong vân 26 người cũng không cần thủ hộ Diệp Phàm, bị Diệp Phàm phái đi trợ giúp Y Linh Lung. Tử Nhứ mang theo Thái Thượng Nguyệt, Mạc Khuynh Nhan một tháng sau đó rời khỏi Thiên Đế Môn tiến vào Thánh Ma Giới. Nàng thân là ma chủ của Thánh Ma Giới, đương nhiên phải an bài chuyện của Thánh Ma Giới. Mấy năm nay vì Diệp Phàm, nàng vẫn chưa từng trở lại Thánh Ma Giới. Hà Thanh Tuyết và bọn Hàn Tiêu ở chung cực kỳ hòa hợp với đám người Bắc Cung Hàn Tiêu, thậm chí việc họ hòa hợp nhường Diệp Phàm một thời gian vì sao Thanh Tuyết đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Thanh Tuyết, ký ức của ngươi. Diệp Phàm ôm eo nhỏ của Hà Thanh Tuyết, ôn nhu nói. Đôi mắt đẹp của Hà Thanh Tuyết hơi lập lòe, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, phu quân, ta... Hình như ta không phải Bắc Cung Tuyết, ta. Những ngày qua ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy tiên giới, mơ thấy có người gọi ta là Lê Kính. Kinh cổ luân hồi có thể làm cho Hà Thanh Tuyết khôi phục ký ức kiếp trước, theo tu vi của nàng tăng lên, nàng từ từ nhớ lại đời kia của Lê Kính, điều này làm nàng càng thêm hoảng loạn. Phu quân, chàng có bỏ ta hay không? Hà Thanh Tuyết khẩn trương nói, nàng vẫn luôn cho rằng kiếp trước mình tên là Bắc Cung Tuyết, nàng vẫn luôn nghĩ kiếp trước của mình chính là nữ nhân của Diệp Phàm. Thế nhưng, nàng đột nhiên phát hiện mình căn bản không phải Bắc Cung Tuyết. Nhà đầu ngốc, tại sao con lại cảm thấy ta không cần con chứ? Ta nói đó, ngươi thực sự không phải là vật thay thế của ai, ta yêu chính là Hà Thanh Tuyết, chỉ là khi ta biết ngươi là Tuyết Nhi chuyển thế, ta càng cao hứng hơn mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, ta kể cho ngươi nghe rất nhiều chuyện về Bắc Cung Tuyết. Có muốn nghe chuyện xưa của Lê Kính không? Phu quân, chàng còn quen biết Lê Kính. Bởi vì Lê Kính, Diệp Phàm nói đến đây. Nhẹ nhàng ôm Hà Thanh Tuyết vào lòng, cũng là nữ nhân của ta. Lúc này Hà Thanh Tuyết nhịn không được ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang. 3342, chuẩn bị rời đi, Hà Thanh Tuyết chưa từng nghĩ mình từng có nhiều chuyện như vậy với Diệp Phàm. Vì phòng ngừa Hà Thanh Tuyết suy nghĩ lung tung, Diệp Phàm bình thường sẽ không chủ động nói cho Hà Thanh Tuyết biết những chuyện liên quan đến kiếp trước của nàng. Diệp Phàm cũng biết rõ, Hà Thanh Tuyết có chút mẫn cảm với những chuyện này. Hôm nay là Hà Thanh Tuyết chủ động nhắc tới Lê Kính, Diệp Phàm lập tức lôi kéo Hà Thanh Tuyết ngồi xuống, bắt đầu nói cho nàng biết từng chuyện giữa hắn và Lê Kính năm đó. Diệp Phàm im lặng nói, Hà Thanh Tuyết lặng lặng lắng nghe, nàng tựa vào vai Diệp Phàm. Dưới ánh chiều tà, đỉnh thiên phong, thần tiên quyến lữ không ngoài như thế. Đây là một câu chuyện rất dài, thế nhưng Hà Thanh Tuyết lại lắng nghe rất kỹ càng. Nàng chưa hoàn toàn khôi phục ký ức của Lê Kính, chớ nói chi là khôi phục ký ức kiếp trước của Bắc Cung Tuyết. Nhưng những ngày này nàng lại cố gắng đóng vai nhân vật Bắc Cung Tuyết khiến đám người Bắc Cung Hàn Tiêu cao hứng, nàng vốn là một người lương thiện như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, nửa năm qua đi. Nửa năm qua, sau khi Diệp Phàm bước vào tu hành, ít có cuộc sống sung sướng. Nửa năm qua, hắn sơ suất tu hành, dành phần lớn thời gian cho người nhà mình ở chung. Đặc biệt là Tô Tịch, hơn 1.000 năm không gặp, nàng có thể tưởng tượng được nỗi nhớ con trai, hôm nay gặp lại con mình, lại có lời nói không hết. Mà Tử Nhứ ngưng tụ, cũng giải quyết xong chuyện của Thánh Ma Giới, cũng mang theo Thái Thượng Nguyệt, Mạc Khuynh Nhan trở lại Thiên Đế Môn. Lúc trở về, Tơ Tím đã ngưng tụ thành công đột phá Thái Hư Cảnh, hơn nữa được Thiên Đế Thiên Đạo tặng cho khắc họa, trở thành Hư Thiên Đế. Mấy năm nay phát triển, Thiên Thương Giới thịnh vượng phồn vinh. Biết Diệp Phàm chính là được tín ngưỡng chi lực và công đức chi quang cứu sống, là quản gia Thiên Đế Môn, Y Linh Lung không hề keo kiệt tài nguyên, thành lập khắp nơi trong các đại thần thành của Thiên Thương Giới. Đồng thời, nàng còn đặc biệt ra lệnh cho Thiên Đế Môn ở tiên giới ở nơi này cũng tiện cho nhiều công phu. Phàm giới tự có tông môn tiên giới hạ phàm, trong tam giới, tu sĩ đi vào vị trí tiếp theo sẽ bị thiên đạo trấn áp, nhưng chỉ truyền tin tức lại không khó khăn như trước. Y Linh Lung an bài mọi chuyện này rất thỏa đáng, nhưng cũng chưa từng làm phiền Diệp Phàm ở phương diện tông môn, Diệp Phàm cũng vui vẻ phất tay làm một trưởng quỹ, nếu có chút thời gian này bồi tiếp mẫu thân cũng là cực kỳ tốt. Cứ như vậy lại hai tháng trôi qua, một ngày này, Diệp Phàm tụ tập chúng thành đám thiên đế. Ba ngày sau, ta sẽ cùng Tơ Lụa phi thăng lên hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm trực tiếp nói, phi thăng đại thế giới hỗn độn, mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Phu quân, chúng ta phi thăng với ngươi, ta muốn nói chính là chuyện này, trừ Mây Trắng, Hy Nguyệt cùng Khuynh Nhan, bất luận người nào các ngươi, không được cùng ta phi thăng. Tu vi cô đọng đã đột phá cảnh giới của Hư Thiên Đế chính là tu sĩ thánh cảnh, có thể quấy nhiễu thiên cơ. Dù là người mạnh mẽ như Hạo Thiên cũng không thể tính được hướng đi của nó. Diệp Phàm nghiêm túc nói, cho nên, sau khi hồn ngưng phi thăng, Hạo Thiên không hề cảm giác, càng không thể định vị vị trí. Hạo kiếp tam giới tuy bình an vượt qua, thế nhưng địch nhân của chúng ta vẫn mạnh mẽ như trước. Tất nhiên Hạo Thiên sẽ cho rằng ta đã chết dưới lượng kiếp, nhưng hắn ta sẽ không phái người đuổi giết ta. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi và ta có quan hệ ăn ý, bắt lấy các ngươi, mượn dùng nhân quả pháp tắc, hắn sẽ có cơ hội tìm được sinh mệnh thụ. Hạo Thiên không thể nào tìm được ngũ hành châu thông qua phương pháp này được, bởi vì ngũ hành châu không nằm trong nhân quả pháp tắc. Nhưng sinh mệnh thụ cũng sẽ bị Hạo Thiên nhớ thương, cho nên Diệp Phàm mới căn dặn bọn họ. Nếu mấy người các ngươi là phi thăng thì nhất định phải đột phá thái hư chi cảnh, nếu không, không được phi thăng, có nghe rõ chưa? Diệp Phàm nhìn về phía Tô Trọng, Hà Thanh Tuyết cùng với Phong Vân chúng, Y Linh Lung đều dặn dò. Thế nhưng mà, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi tiếc nuối, một mặt nàng muốn ở cùng Diệp Phàm, mặt khác nàng cũng muốn tìm nguyên đà cho Diệp Phàm. Việc này can hệ trọng đại, hiện tại ta lo lắng không chỉ có các ngươi, còn có nhị đệ và tam đệ. Nhưng cũng may Hạo Thiên không biết rõ người nào có quan hệ mật thiết với hắn, năm đó hắn khống chế Vân Thư cũng chỉ là ảnh hưởng trên ý chí, mà không cách nào biết chính xác tình hình chỗ chúng ta. Nếu không, với năng lực của hắn, muốn chém giết ta để cướp đoạt sinh mệnh thụ một cách dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nói tiếp, chỉ là trong cuộc chiến hạo kiếp năm đó, hắn thấy được hình chiếu của các ngươi, nhất là Thanh Tuyết, người đã từng gọi ta là phu quân, tất nhiên hắn sẽ đặt mục tiêu lên người ngươi. Ta đã biết, sau khi ta rời đi, chuyện của Thiên Đế Môn do Linh Lung quyết định, Linh Lung ở phương diện quản lý tông môn mạnh hơn các ngươi nhiều, về phương diện này các ngươi phải nghe ý kiến của Linh Lung. Chúng ta hiểu rõ, nhóm người Phong Nhất nói, yên tâm đi, có nhiều hạt bụi, nàng tất nhiên sẽ tìm được nguyên đà giúp ta. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta sẽ ở hỗn độn đại thế giới chờ các ngươi. Ly biệt vẫn luôn có chút thương cảm, cho dù những ngày qua Diệp Phàm đã làm bạn với bọn họ rất nhiều, nhưng Tô Tịch vẫn hai mắt đẫm lệ như trước. Con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, ngàn năm không gặp, lúc gặp lại con trai mình đến cả thân thể cũng không còn, nếu nói đau lòng nhất, vẫn là Tô Tịch. Mà hiện tại, Diệp Phàm lại muốn rời đi, nàng không biết lần sau gặp lại, con trai của mình lại như thế nào. Thậm chí nàng còn không biết mình còn có thể gặp được con của mình hay không. Tô Tịch biết, nhi tử của mình không tầm thường, trên người hắn có sứ mệnh. Thế nhưng, Tô Tịch căn bản không muốn con của mình lớn đến mức nào, nàng chỉ hy vọng con của Diệp Phàm bình an vui vẻ. Một đêm này, Tô Tịch tự mình xuống bếp, xào rau ăn mà Diệp Phàm thích nhất, đều là món ăn của phàm nhân. Không hề có tiên vận, không hề có thần vận, thế nhưng đây lại là những thức ăn đơn giản, bất kể là gan rồng mật phượng nào cũng không thể thay thế được. Diệp Phàm ăn rất nhiều, hắn chỉ là một nguyên thần, ăn một cái cũng chỉ là hấp thu linh khí trong đó mà thôi, thức ăn ở nhân gian căn bản không có linh khí, nhưng Diệp Phàm vẫn ăn rất thơm, bởi vì nơi đó có yêu thương nặng nề nhất. Ba ngày sau, Diệp Phàm từ biệt mọi người, Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng tụ một đường bay thẳng tới Tử Nam Thần Vực, nơi này hiện tại không có bao nhiêu tu sĩ. Thiên Thương Giới quá rộng lớn, cho dù những năm gần đây nhân khẩu thiên thương giới tăng mạnh nhưng rất nhiều nơi vẫn hiếm có dấu chân người. Bay đến một đỉnh núi cao, Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng lại. Phu quân, thật sự không sao sao sao, yên tâm đi, chỉ tổn thương một ít thần hồn mà thôi. Ta không tin, nếu chỉ là một chút tổn thương, người căn bản không cần phải giấu Tô Trọng bọn họ. Nhứ Tím ngưng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bây giờ ta chỉ là lực lượng nguyên thần, cưỡng ép mượn vận khí thiên thương giới trợ giúp đám người Phượng Vũ Luân hồi chuyển thế, có rất nhiều hồn lực, có thể ta sẽ trở nên rất yếu ớt. Đến lúc đó, cần quấn sóng để bảo vệ ta một đoạn thời gian. Diệp Phàm cười cười nói, hắn tới đây là muốn trợ giúp đám người Mạc Viễn Luân hồi chuyển thế, đồng thời đánh một bộ phận khí vận thiên thương giới vào cơ thể bọn họ. 3343, trách nhiệm của nhân hoàng. Nghiệp hỏa đã đốt hết tội nghiệt của Diệp Phàm, cho dù lấy thân thể nguyên thần để phi thăng, Diệp Phàm cũng sẽ không gặp phải quá nhiều thiên kiếp. Đây có lẽ cũng là lợi ích của lượng kiếp, nhưng Diệp Phàm vốn không được thiên đạo tán thành, cho dù hắn phi thăng bình thường cũng không được thiên đạo ban tặng. Trái lại, còn có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn không cần thiết. Cho nên, Diệp Phàm không định phi thăng bình thường, dự định của hắn là đặt nguyên thần của mình bên trong thức hải ngưng tụ từ Tử Nhứ. Trong tình huống bình thường, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nguyên thần của người khác ở trong thức hải của mình, bởi vì thức hải là một địa phương tương đối yếu ớt của tu sĩ. Chỉ cần đối phương có một ý niệm là có thể đoạt xá thân thể chủ nhân thức hải. Đương nhiên, những nguyên thần bình thường trừ phi bị đoạt xá nếu không cũng sẽ không tiến vào trong ý thức hải của người khác, dù sao nếu hồn lực của đối phương đủ mạnh thì chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng đủ giết chết ngươi rồi. Nhưng Nhứ Tím thì khác, nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, giữa bọn họ có tín nhiệm không ai sánh kịp. Nơi cầu thông với thiên đế giới diễn ra rất nhanh, phía trên dãy núi này xuất hiện vô số đạo linh. Diệp Phàm nhìn số lượng đạo linh gần ngàn tỷ, trong mắt lóe lên ánh sáng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, cuối cùng chậm rãi thở dài một tiếng. Có một số việc, hắn nên bồi thường. Diệp Phàm, dựa vào lực lượng nguyên thần của ngươi, cưỡng ép mượn thiên thương khí vận trợ giúp bọn họ luân hồi, không cẩn thận thì nguyên thần của ngươi cũng có thể tán loạn. Một giọng nói rõ ràng vang lên. Lúc này Diệp Phàm và Tử Nhứ đều nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy hai bóng người trống rỗng xuất hiện trên vòm trời cách đó vạn mét, theo ba động không gian pháp tắc dưới chân người này xuất hiện, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã cách Diệp Phàm không xa. Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm nhìn người tới có chút kinh ngạc, tiếp theo nhìn Thư Nguyệt bên cạnh hắn, cũng không ngờ các ngươi lại tới đây. Cũng là trùng hợp, trước đó vài ngày, đại điển thiên đế môn, ta vốn định đi chúc mừng, bất quá nghĩ một chút. Người hẳn là sẽ mang theo tu sĩ tiên giới tới đây. Tu sĩ tiên giới thấy ta sợ là chỉ muốn giết ta, vì không khiến người khó chịu nên không đi, xin thứ lỗi. Hàn Thiên Trảm chắp tay nói. Không sao, Diệp Phàm lắc đầu, nơi đây chính là chỗ hẻo lánh của thiên thương giới, tu sĩ bình thường sẽ không tới nơi này, sao ngươi lại ở chỗ này? Năm đó ở trong Tử Nam thần vực, ta đã tiến vào không gian truyền thừa của vạn tộc chi chủ. Nơi đó là một bí cảnh rất đẹp, cũng là động phủ hiện tại của ta. Ngươi cũng biết, ta chỉ muốn yên tĩnh cuộc sống với Thư Nguyệt, không muốn bị người khác quấy rầy. Bàn tay ngọc của Hàn Thiên Trảm nắm Thư Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười nói. Thì ra là thế, chúc phúc ngươi có thể tìm được cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Trong mắt Diệp Phàm lại hiện lên một tia hâm mộ. Với năng lực của ngươi, ngươi cũng có thể làm dễ dàng, chẳng qua hai người chúng ta khác nhau. Ngàn vạn năm, ta nhìn thấu quá nhiều đồ vật, đại đạo, ta đã sớm không thèm. Hàn Thiên Trảm lắc đầu nói, Diệp Phàm, có lúc ta rất bội phục ngươi. Ngươi có thể làm được chuyện mà người thường không thể làm được. Nhưng người như vậy còn sống quá mệt mỏi. Chung quy vẫn luôn có người muốn đứng ra. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói. Ngươi nói không sai, nếu như thế giới này, người người đều trốn tránh giống ta, hạo kiếp tam giới làm sao vượt qua được. Hàn Thiên Trảm gật đầu nói, nếu ta đã đến đây thì xin hãy giúp ngươi một tay. Ngươi cũng có thể mượn khí vận thiên thương giới. Đương nhiên, ngươi là nhân hoàng, ta chính là chủ của vạn tộc. Ngươi là hoàng của một tộc. Ta là vương của vô số chủng tộc. Hàn Thiên Trảm gật đầu nói, tuy nói tu sĩ vạn tộc đã diệt vong, thế nhưng mượn dùng một phần khí vận của thiên thương giới vẫn có thể. Thế này, xem như ta tiến đưa ngươi đi. Đa tạ, không, hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải lúc trước ngươi cứu Thư Nguyệt, ta căn bản sẽ không có tương lai. Thật ra lúc trước ta muốn giết nàng ta, ngươi không giết, vậy là đủ rồi. Mỗi người đều có con đường của mình, nếu ngươi giết Thư Nguyệt, ta tất nhiên sẽ báo thù cho Thư Nguyệt. Nhưng mà, ta cũng không trách móc suy nghĩ của ngươi đối với Thư Nguyệt là có sát tâm, bởi vì chúng ta cũng từng là kẻ địch. Chúng ta có lập trường khác biệt. Hàn Thiên Trảm lắc đầu nói. Đúng vậy, lập trường khác biệt mà thôi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhảy lên một cái, bay lên trên vòng trời, hồn lực vận chuyển, bắt đầu câu thông với lực lượng khí vận thiên thương giới. Hàn Thiên Trảm theo sát phía sau, thiên thương giới khí vận chi lực bắt đầu dưới sự dẫn dắt của hai người dung nhập vào trong thân thể ngàn ức đạo linh. Trong đó, đám Phượng Vũ, Lôi Trùng, Mạc Viễn lấy được khí vận càng nhiều hơn. Trên bầu trời, mơ hồ trong đó, có luân hồi pháp tắc chi lực phun trào, đạo linh phía dưới bắt đầu không bị khống chế bay về phía vòng trời, mà hồn lực Diệp Phàm lại bị tiêu hao trên phạm vi lớn. Cũng may có Hàn Thiên Trảm tương trợ, loại tiêu hao này vẫn chưa tổn thương đến căn nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm. Hai người hợp lực đánh ra pháp quyết, càng ngày càng nhiều lực lượng khí vận bị đánh vào trong thân thể rất nhiều đạo linh. Dần dần, hồn lực của Diệp Phàm bắt đầu trở nên yếu ớt. Sự khôi phục của nguyên thần khác với thân thể thần lực khôi phục, mặc dù dùng nguyên thần mở ra thiên địa thông thần, hắn cũng không cách nào chèo chống số lượng lớn thiên địa khí vận như thế. Luân hồi pháp tắc càng ngày càng mạnh, cuối cùng vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, lực lượng luân hồi lại hội tụ hết lên người Diệp Phàm. Cảnh tượng này lập tức khiến Nhĩ Tử Nặc Ngưng, Thư Nguyệt, Hàn Thiên Trảm kinh hãi. Nguy rồi, phụ quân cũng là linh hồn thể, lực lượng luân hồi khổng lồ như vậy, tất nhiên có thể cảm ứng được tình huống của phụ quân. Tử Nhĩ kinh hãi, thần lực vận chuyển, sau một khắc trực tiếp bay đến bên người Diệp Phàm. Ma lực kinh khủng che phủ bầu trời, hóa thành từng màn trời màu đen ngăn cản vòng xoáy luân hồi lại, đồng thời, sợi tơ tím ngưng tụ một tay bắt lấy Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, hắn đã không đủ sức ngăn cản thiên đạo luân hồi nữa. Hai tay không ngừng kết ấn, khí vận thiên thương giới bắt đầu bao phủ đạo linh còn lại. Diệp Phàm, người không thể tiếp tục nữa, bây giờ là sức mạnh luân hồi mà 600 triệu tu sĩ dẫn động. Nếu người truyền khí vận vào trong cơ thể tất cả các đạo linh, đó chính là 1.000 ức tu sĩ dẫn động lực luân hồi, người rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Hàn Thiên Trảm ngăn cản, Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại. Tiếp theo kiên định lắc đầu nói, ta phải cho bọn chúng một cái kiếp sau tốt. Đây là trách nhiệm của ta với tư cách nhân hoàng, vậy cũng phải lượng sức mà đi, vốn dĩ ngươi đã không được thiên đạo tán thành, một khi ngươi bước vào luân hồi, rất có thể sẽ xuất hiện hồn kiếp. Hàn Thiên Trảm cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại, lúc này nhìn về phía cuộn tím ngưng tụ. Sau lưng Tử Nhứ Ngưng, Thái Thượng Hy Nguyệt, thân ảnh Mạc Khuynh Nhan xuất hiện, các nàng là Tử Nhứ ngoài thân hóa thân, thực lực lại không kém Tử Nhứ Ngưng tự bản thể bao nhiêu. Phu quân, có ta ở đây, thiên đạo cũng không được phép mang ngươi đi. Tử Nhứ cứng rắn quyết đoán, tu vi khí thức của hư thiên đế bùng phát toàn diện, ma lực hùng hậu không gì sánh được hóa thành từng đạo thiên la địa võng vây chặt mảnh thiên khung này lại. 3344, độ kiếp phi thăng, hai tay Thái Thượng Hy Nguyệt mở ra, vĩnh hằng thánh điển từ từ mở ra, tiếp theo, vô số xiềng xích phong ấn màu vàng bay vút về phía vòng xoáy luân hồi. Mạc Khuynh Nhan thì khống chế thiên đạo thụ quấy nhiễu thiên đạo vận hành. Diệp Phàm lập tức cảm thấy cỗ lực hút mạnh mẽ kia đã biến mất rất nhiều. Lúc này hắn toàn lực vận chuyển hồn lực, thời gian trôi qua, một canh giờ sau khi một đạo linh cuối cùng dung nhập vào khí vận thiên thương giới, hồn lực của Diệp Phàm vô cùng nhỏ yếu. Bước cuối cùng, Diệp Phàm cắn răng, hấp thu toàn bộ đạo vận cửu u hồn lôi lưu lại trong cơ thể đạo linh. 1 tỷ, 100 ức, 1.000 tỷ, gần như cùng lúc đó, toàn bộ ngàn tỷ đạo linh đều bay về phía vòng xoáy luân hồi trên bầu trời. Cởi bỏ phong ấn xiềng xích, Diệp Phàm quát to, Thái Thượng Hy Nguyệt từ xa chỉ tay ngọc, thu hồi xiềng xích phong ấn. Nương theo xiềng xích phong ấn rời đi, lực lượng luân hồi trong nháy mắt đạt đến cực hạn, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào trực tiếp bay lên. Xiềng xích bị phong ấn vòng lại, trói chặt Diệp Phàm, vững vàng kéo giữa không trung. Đạo linh vô cùng vô tận nối đuôi nhau bay vào vòng xoáy luân hồi, Diệp Phàm nhìn từng thân ảnh quen thuộc sau khi rời đi, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Khi còn sống các ngươi không cách nào nhìn thấy sự cường thịnh của thiên thương giới, sau khi chết, ta nhất định phải khiến các ngươi đầu thai ở thiên thương giới, hoặc đại thế giới hỗn độn cao hơn. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, không ai biết được đau khổ trong lòng Diệp Phàm, ngàn năm không xóa đi được. Chỉ có làm được đến một bước này, trong lòng hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút. 1.000 ức đạo linh không ngừng biến mất bên trong vòng xoáy luân hồi, Diệp Phàm không có cách nào giúp bọn họ khôi phục thần trí, bởi vì hồn lực của hắn thực sự có hạn. Cáo biệt không thể nói tiếp, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, kiếp sau bọn họ có thể càng tốt hơn. Trên người Diệp Phàm, phong ấn xiềng xích không ngừng run run, Thái Thượng Nguyệt, Tử Nhứ đã ngưng tụ trên mặt ai nấy sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tử Nhứ ngưng tụ liền phun ra 3 ngụm tinh huyết, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Hàn Thiên Trảm thấy thế khẽ thở dài một hơi, hai tay kết ấn, phun ra 1 ngụm máu, tiếp đó thần lực tuôn trào có thể sánh với cường giả Thái Huyền hóa thành từng vòng sáng bảo vệ Diệp Phàm. Kể từ đó, áp lực ngưng tụ của Tử Nhứ nhỏ đi không ít. Rốt cuộc, vòng xoáy luân hồi từ từ đóng lại, 1.000 ức đạo linh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Khuynh Nhan nhìn phụ thân biến mất trong vòng xoáy luân hồi, nhịn không được có chút thương cảm, nhưng khi ánh mắt bà chuyển qua người Diệp Phàm, lại biến thành may mắn. Ít nhất, hắn vẫn còn đó. Vòng sáng thần lực cùng với xiềng xích phong ấn biến mất không thấy gì nữa, mấy người đều thở dài một hơi. Nhưng mà đột ngột, vòng xoáy luân hồi vốn biến mất vậy mà lần nữa chậm rãi mở ra. Lập tức, tờ tím ngưng tụ, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Mạc Khuynh Nhan sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng lần nữa vận chuyển thần lực, che đậy thiên cơ. Xem ra trên người ngươi đã có dấu ấn thiên đạo, nếu không có ai che giấu thiên cơ, ngươi sẽ khởi động lực lượng luân hồi. Hàn Thiên Trảm nhìn thấy Diệp Phàm vô cùng suy yếu, không khỏi nói. Diệp Phàm hơi sửng sốt, với tình huống trước mắt của hắn, thật đúng là có chút khó có thể chống lại loại dẫn dắt của lực luân hồi này. Mà đây lại là lực dẫn dắt của thiên thương giới, nếu là ở đại thế giới hỗn độn, lực lượng dẫn dắt này sẽ càng mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói, đến đại thế giới hỗn độn, trước khi thân thể ngưng tụ, hắn ngay cả đi ra từ trong thức hải do tử nhứ cũng không được sao. Cảm nhận được sự suy yếu của nguyên thần, Diệp Phàm chỉ lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên, muốn ngông cuồng tham dự trật tự của thiên đạo là phải trả giá thật lớn. Nếu thế, ta ở trong thức hải đã lâu, Diệp Phàm lắc đầu nói, sau đó chắp tay, lần này đa tạ. Không cần cảm ơn làm gì, Diệp Phàm, đã tới đại thế giới hỗn độn, ngươi đừng có chết một cách dễ dàng, ta muốn chờ ngày ngươi chém chết Hạo Thiên. Nói xong trên khuôn mặt Hàn Thiên Trảm lộ ra một tia cừu hận, đổ sát nhiều tộc nhân như vậy, chung quy vẫn phải dùng máu tươi để trả lại. Ngay giết hắn, ta sẽ đưa đầu của hắn đến thiên thương giới. Diệp Phàm hứa hẹn nói, được, Hàn Thiên Trảm gật đầu, tiếp đó lại dắt Thương Nguyệt lên, Diệp Phàm, ta sẽ bảo vệ thiên thương giới. Nói xong, Hàn Thiên Trảm cùng Thương Nguyệt cùng hóa thành lưu quang biến mất. Diệp Phàm lúc này nhìn sợi tơ màu tím, ôn nhu nói, vất vả cho các ngươi. Phu quân, bọn cha ta biến thành đạo linh, là cam tâm tình nguyện, đây không phải là tội lỗi. Cho dù đây thật sự là tội, cũng không nên do một mình ngươi gánh chịu, tất cả người chúng ta còn sống sót, đều nợ bọn họ. Mạc Khuynh Nhan an ủi nói, tội gì ngươi phải, là ta tự tay đem bọn họ biến thành đạo linh. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo nhìn vòng xoáy luân hồi như ẩn như hiện trên bầu trời, chuyện ở thiên thương giới xong, chúng ta cũng nên tiến vào hỗn độn đại thế giới rồi. Tử Nhứ nghe vậy mở ra thức hải phong tỏa, lúc này thân hình Diệp Phàm biến mất, dung nhập vào trong thân thể đang ngưng tụ bằng tơ tím. Trong thức hải Tử Nhứ ngưng tụ, nguyên thần Diệp Phàm trở nên vô cùng nhỏ bé, vội vàng từ từ dung nhập vào thức hải. Tử Nhứ cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực bao vây lấy Diệp Phàm, ôn dưỡng nguyên thần của Diệp Phàm, đồng thời dùng phong ấn pháp tắc phong tỏa khí tức của Diệp Phàm. Dù sao lúc nàng phi thăng, không thể để thiên đạo cảm ứng được sự tồn tại của Diệp Phàm, nếu không rất có thể sẽ khiến Diệp Phàm gặp phải thiên kiếp một mình. Sau khi làm xong những việc này, Tử Nhứ nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan, mặc dù các ngươi là ngoài thân hóa thân của ta, nhưng tỉ muội ba người chúng ta cũng là ba cá thể khác nhau. Lần này vì phu quân tìm kiếm Nguyên Đà, ba người muốn tìm kiếm còn nhanh hơn nhiều so với một người tìm kiếm. Cho nên, ta định để ba người chúng ta tự độ kiếp phi thăng. Tử Nhứ có thể cùng Thái Thượng Hy Nguyệt, Mạc Khuynh Nhan hòa làm một thể, nếu dung hợp nhất thể độ kiếp phi thăng, Tử Nhứ ngưng tiến vào hỗn độn đại thế giới rồi mới gọi Thái Thượng Hy Nguyệt ra, ba người tự nhiên đang ở cùng một chỗ. Mà nếu ba người đều phi thăng mà nói, không chỉ có thể đạt được ba phần thiên đạo nâng cấp, hơn nữa tiến vào hỗn độn đại thế giới cũng không giống như vậy. Phạm vi tìm kiếm Nguyên Đà tự nhiên lớn hơn, điều này là do Tử Nhứ đã chặt đứt được Thái Thượng Hy Nguyệt, một phần liên hệ thần hồn của Mạc Khuynh Nhan, giúp hai người trở thành một thân thể độc lập. Một phương diện khác, đây cũng là chỗ nghịch thiên của cấm thuật ma đạo hồn nguyên liệt linh quyết, đổi thành tu sĩ khác, cho dù là hóa thân ngoài của Diệp Phàm cũng không cách nào tách ra độ kiếp. Thái Thượng Nguyệt cảm thụ được nguyên thần của Diệp Phàm trong Tử Nhứ, trong lòng không khỏi có chút không nỡ, chỉ nghĩ đến thân thể Diệp Phàm, nàng vẫn gật đầu nói, được. Mạc Khuynh Nhan cũng gật đầu nhẹ, lúc này, ba người bắt đầu chia ra dẫn động lôi kiếp phi thăng. Cũng may Tử Nhứ ngưng tụ tu vi đột phá hư thiên đế xong, ngoài thân hóa thân và bản thể đã không có khoảng cách hạn chế, nếu không biện pháp này cũng không được. Sau khi ba người tách ra khoảng cách vạn dặm, ba tia sét cực lớn hầu như đồng thời rơi xuống. Tiếp theo, phía trên toàn bộ Tử Nam thần vực, một cỗ uy áp không cách nào giải thích hàng lâm, thiên uy cuồn cuộn. Toàn bộ thương giới, vô số tu sĩ dường như cảm ứng được thiên địa ba động nơi này, lúc này vô số tu sĩ khoảng cách tương đối gần nơi này vội vã chạy tới. Nhưng khi những tu sĩ này đến nơi, lại thấy ba chỗ lôi vân tiêu tán. 3345, của truyền nhân âm dương kính, Hồng Mông sơ khai, phân làm 8 phương vũ trụ, lần lượt là hỗn độn đại thế giới, huyết ngục, thiên sứ thành, vùng đất của tổ long, phượng tê tinh hoàn, âm minh cố thổ, lôi ngục, vô thượng tịnh thổ. Trong đó đại thế giới hỗn độn và huyết ngục lần lượt đại biểu cho sáng tạo và hủy diệt. là thế giới căn nguyên, đại thế giới hỗn độn có vô số tinh vực, tinh không vô tận. Mặc dù chỉ là một tu sĩ đế chủ bay 1.000 năm cũng không thể đi ngang qua đại thế giới hỗn độn. Cũng chỉ là vì như vậy, mạnh như thánh chủ, thậm chí là vô địch thánh chủ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ tình huống ở tất cả đại thế giới hỗn độn. Rất nhiều lúc, sau khi một mảnh tinh vực ở đại thế giới hỗn độn được huyết hồn tộc hoàn toàn hiến tế, tu sĩ các tinh vực khác mới khoan thai đến chậm. Tin tức truyền đi cũng không cách nào xuyên qua khu vực vô tận, trong khoảng thời gian ngắn truyền đến tay người nắm quyền, cũng dẫn tới đại thế giới hỗn loạn của mình. Đại thế giới hỗn độn chia làm đông nam tây bắc, thiên địa huyền hoàng, hỗn độn tam cực. Tức là đông cảnh, nam cảnh, tây cảnh, bắc cảnh, thiên cảnh, địa cảnh, huyền cảnh, hoàng cảnh, thái huyền thần cảnh, thái linh thần cảnh, hỗn độn thần cảnh. Trong đó hỗn độn thần cảnh cường đại nhất, hầu như nơi họ ở đều là cường giả thánh cảnh. Bắc cảnh yếu nhất, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh chủ Tần Vạn Quốc bắc cảnh, cường giả duy nhất là nguyên thần. Tương tự, tương đối mà nói, bắc cảnh bị huyết ngục quấy nhiễu cũng là ít nhất. Hỗn độn thần cảnh là trung tâm của hỗn độn đại thế giới, bị huyết ngục xâm nhiễm là nghiêm trọng nhất, trong đó có nhiều suối huyết nguyên hơn các thánh cảnh khác. Thậm chí suối máu hạch tâm chỉ có 3 nơi đại thế giới hỗn độn cũng đã ở cảnh giới hỗn độn thần cảnh, mà hiện giờ 3 chỗ suối máu trung tâm này đang bị thánh chủ 9 tầng trấn áp. Chung quanh đại thế giới hỗn độn có đạo tắc của vũ trụ bảo vệ, trừ tu sĩ thực lực cực mạnh thì căn bản không cách nào rời khỏi đại thế giới hỗn độn, bởi vì đại thế giới hỗn độn chính là một vũ trụ. Vũ trụ không giống với vị trí này, hàng rào của vũ trụ không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể nhúng chàm. Tương tự, cũng bởi vì vũ trụ đạo tắc thủ hộ, cho nên những linh hồn như cá nhân trong huyết ngục cũng không thể nào phát động công kiên chiến khắp nơi, bọn họ chỉ có thể dựa vào huyết ngục đạo để không ngừng thâm nhập vào đại thế giới hỗn độn. Từ đó hình thành nên từng dòng suối máu, một khi trấn áp huyết tuyền không kịp thời, sinh linh mục nát của huyết ngục sẽ bị đại quân áp sát. Tương tự, giữa mỗi một thánh cảnh đều có ngân hà ngăn cách. Nghe đồn chỉ có thái sơ cường giả mới có thể dựa vào thực lực tuyệt đối vượt qua ngân hà, tiến hành vượt cảnh giới. Vô tận tuế nguyệt, dưới sự trợ giúp của thánh chủ và thái sơ cường giả, từng cái tinh hà trong thánh cảnh đều đã thành lập một cái tinh thành, những tinh thành này nối liền thành một cái thông đạo an toàn. Bên trong mỗi tòa thành đều có truyền tống trận tương ứng. Truyền tống trận đỉnh cấp của thế giới hỗn độn không cách nào thực hiện vượt cảnh truyền tống, chỉ có thể thông qua từng tinh thành để tiến hành truyền tống. Dù sao độ rộng của mỗi một tinh hà trong thánh cảnh còn lớn hơn cả 10 thiên thương giới chứ đừng nói chi là độ dài. Vô ngần vô tận, vô biên vô hạn, trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ ở trong tinh không tìm kiếm cơ duyên bị lạc trong đó. Trong tinh không của mỗi thánh cảnh cất giấu bao nhiêu cơ duyên, không ai biết, có người từ trong tinh không đặt chân lên thái sơ, cũng có cường giả thái sơ vẫn lạc trong tinh không. Mà tu sĩ thiên thương giới phi thăng, chỉ có thể tiến vào bắc cảnh. Sau thiên kiếp cường đại, sợi tơ tím thuận lợi xé tan bức tường của đại thế giới hỗn độn, tiến vào bên trong đại thế giới hỗn độn. Khi dòng nước tím ngưng tụ và đặt chân lên đại thế giới hỗn độn thì nàng lập tức cảm ứng được khí tức của Diệp Phàm. Phong ấn trên người Diệp Phàm đều đã được giải khai. Phu quân, chàng không sao chứ? Tử Nhứ ngưng tụ thần niệm vận chuyển, truyền tin tức. Không sao, nơi này chính là đại thế giới hỗn độn sao? Thần niệm của Diệp Phàm nhanh chóng quét ra chung quanh, thiên địa linh khí thưa thớt đáng sợ. So với tiên giới đều không bằng, nơi đây có vẻ rất hẻo lánh. Đây là một màn hào quang, chỗ Tử Nhứ ngưng xuất hiện vừa đúng ở trung tâm màn hào quang, mà chung quanh màn hào quang này, có gần 600 tên tu sĩ vây chặt nơi này chật như nêm cối. Trong mắt những tu sĩ này đều là sát cơ, không ngừng công kích lồng sáng, mà cách không xa sợi tơ tím kia, một nam tử run rẩy đứng, trong tay nắm một thanh trường thương. Trường bào màu đen trên người hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, xung quanh hắn là thi thể đầy đất. Hiển nhiên những tu sĩ này đều bị hắn chém giết. Sau lưng người này còn có một nam tử trọng thương sắp chết, gần như đã hôn mê trên mặt đất, không còn sức để đánh một trận. Tử Nhứ ngưng xuất hiện hiển nhiên khiến người này cực kỳ kinh ngạc, hắn bất động thần sắc ngăn trở nam tử trên mặt đất, tay phải nắm chặt trường thương xoay chuyển một vòng, mũi thương chỉ xéo xuống mặt đất. Là địch, là bạn hả? Mỗi một câu của nam tử, máu tươi đều không ngừng chảy ra từ trong miệng, rất hiển nhiên, hắn đã gần như đèn cạn dầu. Thần thức Tử Nhứ đảo qua, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Nam tử này rất yếu, hẳn là vô cùng yếu ớt. Bởi vì nam nhân này là một phàm nhân, tu vi ở cảnh giới cương thể, mà hết lần này tới lần khác một phàm nhân nhỏ yếu như vậy, lại có một cỗ dẻo dai khó có thể tưởng tượng, cho dù đối mặt với khí tức của nàng, vẫn đứng thẳng tắp dựa vào thân thể bị thương. Thứ ngưng, người này có chút tương tự với một vị bạn cũ của ta, cứu hắn. Diệp Phàm vận chuyển thần niệm, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau một khắc, thần niệm của hắn trực tiếp bao phủ nam tử trước mắt. Thần niệm của Diệp Phàm cường đại cỡ nào, một phàm nhân làm sao có thể phát hiện thần niệm của hắn. Rất nhanh, Diệp Phàm đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Quả nhiên, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, trong đầu hiện lên một đứa trẻ con mập mạp. Người được trời chọn, lăn lộn có hơi thê thảm. Diệp Phàm thầm lắc đầu, năm xưa Cổ Hạo Nhiên kinh diễm tuyệt thế cỡ nào, còn được Âm Dương Đỉnh trợ giúp. Nam tử trước mắt không phải Cổ Hạo Nhiên, hẳn là hậu bối của Cổ Hạo Nhiên, tuổi khoảng 20. Cũng không biết là con của Cổ Hạo Nhiên hay là mấy đời huyền tôn, dù sao Diệp Phàm cũng không biết Cổ Hạo Nhiên tạo ra đời sau lúc nào. Nhưng mà từ vị trước mắt này mà xem xét, Cổ Hạo Nhiên có thể là gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không, một tên hậu đại của thần đế, làm sao có thể bị một đám phàm nhân vây giết được. Ồ, Diệp Phàm hơi sửng sốt, tư chất của người này có chút cổ quái, tạp linh căn. Hậu đại thần đế sao có thể là tạp linh căn, lại có người có thể ảnh hưởng đến huyết mạch thần đế. Còn có khí tức này, đây là huyết hồn tộc, cảm xúc của Diệp Phàm dao động không ngừng, quả thật có khí tức của huyết hồn tộc, hơn nữa cấp bậc cực cao, đẳng cấp còn cao hơn cả linh hồn oan uổng hắn gặp phải. Nhưng lực lượng huyết hồn trên người nam tử trước mắt không giống, hắn không phải bị khí màu đỏ tươi lây nhiễm thần hồn, Diệp Phàm là trong máu tươi của hắn cảm ứng được cỗ lực lượng này. Nói cách khác, trên người vị trước mắt này có huyết mạch huyết hồn tộc. Người bình thường cảm ứng không được nhưng Diệp Phàm có thể cảm ứng được, bởi vì trong cơ thể hắn cũng từng có khí đỏ tươi, hắn đã từng hút khí màu đỏ tươi vào trong cơ thể, dung nhập vào trong máu thịt. Cho nên, hắn mới có thể xác định như vậy, Cố huynh không hổ là Cổ huynh, huyết hồn tộc cũng có thể lên được. Trách không được tư chất của hắn lại biến thành tạp linh căn, huyết hồn tộc không thể hấp thu thiên địa linh khí ở thế giới rộng lớn. Bất quá nguyên lực trong cơ thể kẻ này không ngờ lại hùng hậu vượt xa tu sĩ có thân thể côn bằng bình thường. Một cái tạp linh căn có thể đạt tới trình độ này, cũng là mạnh mẽ, lại không biết tương lai hắn sẽ vận dụng lực lượng huyết hồn như thế nào. Trong lòng Diệp Phàm hiện lên rất nhiều suy nghĩ. 3346, tiểu tử này hơi xấu bụng a, không vội ra tay, quan sát trước, thời điểm mấu chốt đã cứu hắn. Diệp Phàm đột nhiên thay đổi cách nói, Tử Nhứ khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn nam tử trước mắt, không địch không phải bạn, phàm nhân các ngươi chiến đấu, ta không có hứng thú tham gia. Nói xong, Tử Nhứ ngưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nam tử kia nhìn sợi vải tím biến mất không thấy gì nữa, có chút thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên đối mặt với lụa tím ngưng tụ cũng có chút khẩn trương. Tiếp theo hắn nhìn về phía tu sĩ bên ngoài quang tráo, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ nồng đậm. Tay phải vung lên, màn hào quang chậm rãi mở ra một cánh cửa lớn. Đến đây đi, đến giết chết ông nội ngươi, một giọng nói ngông cuồng vang lên, lúc này tu sĩ bên ngoài nhanh chóng nhảy vào quang môn. Ước chừng sau khi tiến vào 50 người, nam tử vung tay lên, quang môn lần nữa đóng lại, ngăn trở tu sĩ bên ngoài. Cổ Trường Thanh, ngươi đã là nỏ hết đà, giao ma huyết ra, ta giữ lại toàn thây cho ngươi. Một lão già lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại cười lạnh, chẳng phải các ngươi tự xưng tu sĩ chính đạo à? Thế nào, các ngươi cũng có hứng thú với ma huyết à? Những thứ tà ác như vậy, chúng ta phải tiêu hủy nó. Lão giả hừ lạnh, ha ha ha, lão giả này, ngươi mở miệng một tiếng nhân nghĩa đạo đức, thực ra, chỉ là một con chó con dối trá vô sỉ mà thôi. Các ngươi muốn tiêu hủy ma huyết, tốt, ta tiêu hủy trước mặt các ngươi xem. Cổ Trường Thanh nổi giận gầm lên, nguyên lực tay phải vận chuyển, một ngọn lửa nguyên lực xuất hiện, ma huyết bị thiêu đốt hầu như không còn. Làm càn, lão giả lập tức giận không kềm được, hung hãn ra tay. Đến tốt lắm. Cổ Trường Thanh quát vang, không nhượng bộ chút nào nhằm về phía mọi người đối diện. Tử Nhứ ngưng tụ ở một bên, lãnh đạm nhìn chiến đấu phía dưới, phàm nhân chiến đấu nàng thật sự không có hứng thú. Nàng ta tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp Cổ Trường Thanh. Nhưng Tử Nhứ ngoài ý muốn lại là Cổ Trường Thanh mạnh mẽ chém giết toàn bộ 50 người tiến vào. Rõ ràng trạng thái của hắn ta đã cực kỳ không ổn. Trong màn hào quang, Cố Trường Thanh dẫm lên phần lớn thi thể của các tu sĩ. Sau đó chỉ trường thương về phía các tu sĩ đang vây công ở bên ngoài, đây là tiên quang linh cháo, cho dù các người đánh tới ngày mai cũng đừng hòng phá được màn hào quang này. Muốn giết ta, vậy thì vào giết đi, nhưng giết ta, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị ta giết. Nói xong, Cổ Trường Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn lấy ra một đóa bạch liên, phía trên bạch liên có linh dịch cực kỳ nồng đậm bắt đầu khởi động. Sau khi uống một ngụm linh dịch, trạng thái của Cổ Trường Thanh rõ ràng tốt hơn một chút, dù vậy. Tất cả mọi người đều biết, Cổ Trường Thanh gần như dầu cạn đèn tắt. Đến đây nào, đám tạp chủng, đến đây giết chết ông nội ngươi. Cổ Trường Thanh rất kiêu ngạo, đồng thời mở ra một cánh cổng ánh sáng trên màn hào quang. Ngay khi linh vận Bạch Liên xuất hiện, hai mắt các tu sĩ công kích màn hào quang lập tức trở nên vô cùng đỏ thẫm. Tham lam, trong mắt mỗi tu sĩ đều lộ ra, tiếp theo lại một nhóm tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào. Ai cũng rõ, ai giết được Cổ Trường Thanh thì người đó sẽ có cơ hội đoạt được chiếc nhẫn chữ vật trên người Cổ Trường Thanh. Mặc dù đều biết Cổ Trường Thanh cố ý thả thêm một nhóm tu sĩ tiến vào trong đó, thế nhưng loại mê hoặc này, không ai có thể ngăn cản được. Phu quân, người này có chút vấn đề, thương thế nặng như vậy, hắn làm sao có thể giết chết nhiều tu sĩ cùng cấp như vậy? Tử Nhíu nhíu mày nói, Diệp Phàm cũng rất nghi hoặc, nói thật, lấy trạng thái mà Cổ Trường Thanh biểu hiện ra, thật sự rất khó tưởng tượng hắn làm thế nào bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ vết thương của hắn là giả? Nghĩ tới đây, thần thức của Diệp Phàm vận chuyển, lần nữa bao phủ Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Diệp Phàm có chút cổ quái nói, tiểu tử này, có chút thú vị. Tử Nhíu nghe vậy cũng không khỏi dùng thần thức cẩn thận quan sát Cổ Trường Thanh, rất nhanh, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lộ ra một tia cổ quái. Công pháp thật huyền diệu, có công lao của Âm Dương Đỉnh, nếu không với năng lực của chúng ta, làm sao bị một phàm nhân lừa được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tu sĩ bên dưới tiếp tục nhảy vào trong màn hào quang, tổng cộng có khoảng 200 người. Sau một phen huyết chiến, không ngờ Cổ Thanh lại có kỳ tích một lần nữa giết chết toàn bộ đám tu sĩ này. Cổ Trường Thanh quỳ một chân xuống đất, máu chảy không ngừng, trong mắt người là tuyệt vọng và phẫn hận. Trong mắt Diệp Phàm, đó chính là diễn, thật sự ghê gớm, tiểu tử này, hơi xấu bụng a. Hắn muốn đứng lên nhưng lại không cách nào đứng lên được, tiếp theo, hắn run rẩy lấy ra một bình ngọc, trong bình ngọc đột nhiên đổ ra một viên đan dược màu vàng. Cực phẩm vãng sinh đan, kinh hãi và tham lam trong nháy mắt đã bao phủ nỗi sợ hãi của 200 tu sĩ trước đó. Cổ Trường Thanh sau khi nuốt một viên, sắc mặt khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên mà thôi. Chư vị cũng biết dược hiệu của vãng sinh đan, rất nhanh thương thế của ta sẽ khôi phục, các ngươi căn bản không giết được ta. Chỉ bằng rút đi thôi. Đang nói, màn hào quang xung quanh Cổ Trường Thanh bắt đầu xuất hiện chấn động không ổn định. Hắn không thể chống đỡ tiên quang linh cháo, chư vị, giết hắn, bảo vật trên người chúng ta sẽ lại phân phối. Có người không nhịn được cất cao giọng nói, nhất thời tất cả tu sĩ đều phảng phất như được tiêm máu gà. Thời điểm này, không ai lại đi xoắn xuýt chuyện Cổ Trường Thanh 1-2-3 lần giết chết nhiều tu sĩ như vậy. Bởi vì trên người Cổ Trường Thanh có rất nhiều bảo bối, mỗi một cái đều đủ để cho bọn họ điên cuồng. Quan trọng nhất là, Cổ Trường Thanh phía trước vẫn cực kỳ kiêu ngạo, lần này rõ ràng là chịu thua, đây là vấn đề lớn nhất. Cổ Trường Thanh, chịu không nổi, các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Lúc này Cổ Trường Thanh gầm lên, thoạt nhìn vẫn bừa bãi như cũ, nhưng mà ánh mắt lập lòe, hiển nhiên nội tâm không kiên định. Điều này càng làm cho mọi người xác định Cổ Trường Thanh đã không còn sức chống lại bọn họ. Theo cánh cửa ánh sáng xuất hiện lần nữa, 400 tu sĩ còn lại nối đuôi nhau đi vào. Lần này, Cổ Trường Thanh cũng không đóng lồng ánh sáng lại, đợi sau khi tất cả tu sĩ toàn bộ tiến vào, hắn mới đóng màn hào quang lại. Sau một khắc, trên màn hào quang xuất hiện vô cùng vô tận kiếm khí. Tiếp theo chiến đấu bắt đầu, điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là tu sĩ trọng thương sắp chết, gần như là hôn mê, trong quá trình chiến đấu của mọi người đột nhiên bùng nổ, đánh lén giết chết hai gã tu sĩ cửu trọng cương thể cảnh. Hai đại cường giả đỉnh cấp bị chém giết, lập tức, Cổ Trường Thanh và người đàn ông bùng nổ gây khó dễ kia trở nên không thể ngăn cản. Sau nửa canh giờ, chiến đấu chấm dứt, trong toàn bộ màn hào quang, thi thể nằm đầy đất, khí tức của Cổ Trường Thanh bắt đầu dâng trào, rất nhanh, loại khí tức bị thương nặng đó biến mất không thấy gì nữa, cả người căn bản không có một vết thương. Thú vị, ha ha, tiểu tử này thú vị, ta thích. Diệp Phàm không nhịn được cười nói, người bụng đen luôn thích đồng loại. Rất hiển nhiên, Cổ Trường Thanh nắm giữ một loại công pháp có thể mô phỏng trạng thái. Sau đó lấy ra các loại bảo vật và trương cuồng trên lời nói kích thích những người đang đuổi giết hắn. Cuối cùng, từng nhóm lừa sát, hai người quả thực đã chém giết hơn 600 người. Đương nhiên, vì để ép thật ra, người này cũng mạnh mẽ ép ra vài ngụm máu tươi. Phu quân, chúng ta còn muốn hiện thân nữa không? Tặng hắn một cái hồn ấn của ta, vào thời điểm mấu chốt, có thể cứu mạng hắn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn là hậu đại của Cổ huynh, ta theo lý nên bảo vệ hắn nhất thời. Nói xong, Diệp Phàm vận chuyển hồn lực, cuối cùng ở trong tay Tử Nhứ ngưng tụ thành một đạo hồn ấn. 3347, Cổ Trường Thanh nhặt từng bảo vật chữ vật của chúng tu sĩ lên, đồng thời, một bóng người màu tím đã được ngưng tụ lại. Cổ Trường Thanh lúc này cẩn thận nhìn thẳng làn da tím. Không biết tiền bối có chuyện gì, Cổ Trường Thanh chắp tay, hiển nhiên hắn cũng minh bạch thực lực Tử Ngô ngưng sâu không lường được. Nhứ tím ngóng nhìn Cổ Trường Thanh, tiếp theo vung tay lên, một ấn ký thần hồn bay ra rơi vào trong tay Cổ Trường Thanh. Có người nhờ ta đưa vật này cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một mạng. Mặt khác, hắn bảo ta hỏi một tiếng, Cổ Hạo Nhiên như thế nào rồi? Tử Nhứ ngưng đưa hồn ấn cho Cổ Trường Thanh đạo. Cổ Trường Thanh tiếp được hồn ấn, hơi ngây người, hiển nhiên bị tất cả trước mắt làm cho có chút trở tay không kịp. Dường như là đạo linh cùng hắn tiến hành trao đổi, trong mắt Cổ Trường Thanh đột ngột hiện lên một tia sắc thái sáng ngời, tiếp theo chắp tay với Tử Xương, ngươi và tên sát thiên đao. Khụ, Diệp tiền bối có quan hệ như thế nào? Bảo bối mập không nhận ra làn khói tím, vì vậy tất nhiên Cổ Trường Thanh cũng không biết quan hệ giữa Tử Xốc và Diệp Phàm. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tiểu Bảo và Cổ Trường Thanh từng nói qua về chuyện của Diệp Phàm. Người này tám phần là sau khi đạt được âm dương đỉnh, phát hiện âm dương bổn nguyên khí trong âm dương đỉnh cơ bản bị Diệp Phàm dùng tinh quang, đổi thành Diệp Phàm cũng muốn chửi mẹ hắn. Cái tên chỉ biết giết ngàn đao này, không quá phận. Hắn là phu quân của ta, Nhĩ Tím âm trầm nói, tiếp theo muốn rời khỏi. Vị tiền bối này, khặc, ta vô cùng kính ngưỡng Diệp tiền bối, nghe nói Diệp tiền bối chính là tuyệt thế anh hào, ta rất là khâm phục hắn. Ta có thể đoạt được âm dương đỉnh, cũng nhờ có Diệp tiền bối tặng bảo vật này cho tổ tiên của ta. Ta xem nhẫn chữ vật của ngươi đẹp như thế, ta là phàm nhân, cũng muốn nhìn một chút chí bảo bực này, xin hỏi tiền bối có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Nói xong, Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười vô hại. Diệp Phàm đứng trong thức hải cuộn tím ngưng tụ quan sát cảnh này, không khỏi có chút buồn cười. Hắn biết rõ năng lực của âm dương đỉnh, nó có thể phục chế vạn vật trong thiên hạ. Cổ Trường Thanh sợ là chú ý đến chữ vật giới chỉ màu tím. Có điều, Tử Nhứ đã là cường giả hư thiên đế, nhẫn chữ vật của nàng, e là Cổ Trường Thanh không có nhiều thần thức thiên đạo để phục chế. Huống chi, phàm nhân có được một bảo vật trong chữ vật giới chỉ màu tím, cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Diệp Phàm nói, đường của hắn còn rất dài, chúng ta không thể trợ giúp hắn quá nhiều. Đường đi của chủ nhân Hồng Mông Chí Bảo sao lại bằng phẳng như vậy được. Tử Nhứ nghe vậy âm thầm gật đầu, một đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một mình Cổ Trường Thanh vẻ mặt ngây người. Tiền bối, đừng đi, ta chỉ muốn nhìn nhẫn chữ vật thôi, nếu thật, ta không động vào. Đại thế giới hỗn độn là một thế giới của phàm nhân, thế giới gồm tiên nhân, thần linh và cường giả thánh cảnh cùng tồn tại. Nhưng mà tương đối mà nói, thiên địa linh khí phàm nhân tụ tập ở khu vực bình thường sẽ tương đối yếu kém, tu sĩ ở mỗi cấp độ đều có giới hạn của tu sĩ. Tử Nhứ ngưng tụ đã đặt chân lên cảnh giới hư thiên đế, chính là cường giả thánh cảnh, nàng đương nhiên muốn đi khu vực sinh sống của tu sĩ thánh cảnh và thần linh. Sau khi vượt qua vô tận phàm nhân ở lại cương vực, Tử Nhứ ngưng đi tới một chỗ tiên tông. Nương theo uy áp thánh cảnh, toàn bộ tiên tông lập tức sôi trào, vô số tu sĩ dồn dập bay ra. Tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta không thể tiếp đón từ xa. Một lão giả tiên khí bồng bềnh bay lên không trung nhìn Tử Nhứ ngưng lại nói. Tiên nhân khác cũng nhao nhao chắp tay, trong mắt đều là kinh diễm. Nền tím ngưng tụ mỹ mạo, khiến bọn họ động dung. Cho ta một phần địa đồ của nơi này, mặt khác, nói cho ta biết gần đây nhất là Thánh Tông. Tông môn do tu sĩ thánh cảnh sáng lập ra chính là Thánh Tông. Nguyên đà chính là hỗn độn bảo vật, tiên tông, tông môn thần linh chỉ sợ cũng không có. Chỉ có Thánh Tông mới có chút tình báo. Lão giả nghe vậy, lập tức lấy ra một quả ngọc giản. Tử Nhứ ngưng tay phải vẫy một cái, ngọc giản bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Tiên tông ở đây đều do Hạo Nhiên Trường Sinh Tông quản lý. Hạo Nhiên Trường Sinh môn cách chỗ này 300 vạn dặm, tiền bối có thể tới Đạp Vân Thần Thành dùng truyền tống trận, đi tới Thánh Thành Hạo Nhiên. Thánh Thành Hạo Nhiên Trường Khí là thánh thành trực thuộc Hạo Nhiên môn. Lão giả tiếp tục nói, tu hành giới, cường giả vi tôn, Tử Nhứ ngưng tu vi khí tức, trong mắt bọn họ hoàn toàn là sâu không lường được. Nhất là Tử Nhứ ngưng vừa ra khỏi miệng chính là hỏi thăm Thánh Tông, có thể thấy cho dù Tử Nhứ ngưng không phải cường giả thánh cảnh, cũng có khả năng là tồn tại cấp bậc đế chủ. Bọn họ chỉ là tiên tông, sao dám trêu chọc. Tử Nhứ ngưng thần thức đảo qua ngọc giản, rất nhanh đại khái nắm giữ tình huống phụ cận. Chỗ bọn họ ở gọi là Tinh Vân Thần Châu, chính là một thần châu ở phía nam bắc này. Toàn bộ thần châu đều do Hạo Nhiên Trường Khí môn trưởng khống, ở hỗn độn đại thế giới, mỗi một cảnh đều chia làm từng thần châu, mỗi một thần châu cơ hồ đều do một thánh tông trưởng khống. Bên trong những thần châu này, có vô số tông môn, tu chân quốc, gia tộc tu chân cùng với học viện tu hành. Thế lực rắc rối phức tạp, trong đó không ai lớn ai nhỏ, có vài tông môn tu chân quốc nắm trong tay rất nhiều tu chân, cũng có vài tông môn trưởng khống tu chân quốc. Mà Hạo Nhiên Trường Khí môn chính là chúa tể Tinh Vân Thần Châu. Trên bản đồ vẫn chưa ghi chép hoàn toàn Tinh Vân Thần Châu. Dù sao một cái tiên môn cũng không thể nào có ngọc giản địa đồ rõ ràng như vậy. Nhưng vị trí của Đạp Vân Thần Thành thì có ghi chép lại. Tử Nhứ tiện tay vung lên, một ngọc giản chữ vật rơi vào trong tay lão giả, tiếp theo vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, tử mộc ngưng động biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nắm chặt ngọc giản, thần thức quét qua, sau đó khuôn mặt lão tràn đầy vẻ kích động, vội vàng quỳ rạp xuống đất tạ tiền bối ban cho thần pháp. Thần pháp, Đối với Tiên Tông mà nói, tuyệt đối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Một tấm bản đồ đã đạt được vật này, đây là cơ duyên cỡ nào? Sau khi hưng phấn, lão giả thu hồi ngọc giản, cất cao giọng nói, Phong Sơn Môn, chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không được để lộ. Lão giả rất rõ ràng, với thực lực của Tiên Tông bọn họ, căn bản thủ không được một ngọc giản thần pháp, đừng nhìn hỗn độn đại thế giới ngư long hỗn tạp, tu sĩ ở các cấp độ đều có, nhưng cơ bản Tiên Tông và Thần Tông cũng rất ít xuất hiện. Suy cho cùng cấp bậc cũng khác biệt, một vài Tiên Tông đỉnh cấp có khả năng có quan hệ với Thần Tông, có thể được thần pháp ban thưởng. Thế nhưng lão giả ở Tiên Tông hiển nhiên không tính là có bên trong, đối với bọn họ mà nói, thần pháp giống như thần khí, chân chính chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cơ duyên a, ha ha ha, cơ duyên a, lão tổ hiển linh, Chấn Thiên Tiên Tông ta cũng có ngày hôm nay, ha ha ha, ha ha ha ha. Lão giả cười to, tu sĩ toàn bộ tông môn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tốc độ ngưng tụ của Tử Nhứ rất nhanh, nhưng khoảng cách với Đạp Vân Thần Thành rất xa, với tốc độ của nàng vẫn cần không ít thời gian. Về phần truyền tống trận, trên địa đồ không có lộ tuyến truyền tống rõ ràng, một tiên thành, càng lãng phí thời gian hơn. Tử Nhứ cũng lười ngăn cản tu sĩ hỏi thăm, nếu đi tới hỗn độn đại thế giới, có một số việc không gấp được. Mặc kệ như thế nào, Nguyên Đà đều là mục tiêu hàng đầu do Tử Nhứ ngưng tụ thành. 3348, lấy phi thuyền ra, Tử Nhứ ngồi trong phi thuyền. Phu quân, chàng có hiểu trường khí môn hạo nhiên này không? Không phải quá hiểu rõ, ban đầu ở trong tỉnh Hải, trái lại ta đã gặp qua mấy tên đệ tử hạo nhiên trường khí môn. Trong đệ tử đời thứ ba của bọn họ thì mạnh nhất gọi là Lăng Kiếm Phong, bởi vì ngược đãi hai lượt, bị ta giết chết. Ngoài ra, tổ tông thế hệ trẻ tuổi mà chúng ta từng gặp, Cổ Hạo Nhiên chính là đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Nếu như muốn biết tình huống của Nguyên Đà, hỏi một chút hắn ngược lại cũng thích hợp. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, hỗn độn đại thế giới chính ma hai phái rõ ràng, thánh ma chi lực mà ngươi tu hành chính là ma lực thuần túy, nếu đi vào trường khí môn minh mông, khó tránh khỏi sẽ bị nhắm vào. Phu quân có thể yên tâm, sau khi ta dung hợp Hy Nguyệt và Khuynh Nhan, cũng có thể sử dụng lực lượng của các nàng. Nói xong, khí tức trên người Tử Nhứ bắt đầu thay đổi, một cỗ thánh nguyên chi lực thuần túy xuất hiện. Diệp Phàm thấy thế ngược lại yên tâm không ít, hắn cũng không sợ Tử Nhứ ngưng sẽ gặp phiền toái, lấy Tử Nhứ ngưng tụ năng lực, bắc cảnh người có thể uy hiếp nàng cũng không nhiều. Nền tím ngưng tụ xinh đẹp ngược lại có thể khiến một ít tu sĩ ngấp nghé, nhưng mà thực lực của nàng đặt ở chỗ này. Trước kia lúc thực lực không đủ, Diệp Phàm có thể còn khiến Tử Nhứ ngưng hơi dịch dung, hiện tại đã có thực lực, loại chuyện này không cần thiết. Hắn còn thật sự không tin Hạo Nhiên Trường Khí Tông chi chủ một tông còn có thể bởi vì sắc đẹp bức bách tử xương ngưng tụ, dù sao tu vi đạt tới trình độ này, đạo tâm kiên cố cỡ nào. Như tím có kinh thế mỹ mạo không giả, nhưng cũng không đến mức làm những đại năng kia điên cuồng. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm và Tử Phủ Ngưng Kên nói không ít tình huống về đại thế giới hỗn độn, những tình huống này đều là lúc hắn ở trong tinh triều, thông qua Lạc Minh biết được. 1000 năm trôi qua, cũng không biết đám người Lạc Phong thế nào rồi. Rất nhanh, phi thuyền đã tới bên dưới một ngọn núi. Đây là một ngọn núi khổng lồ lạnh lẽo, cao tới 100 vạn trượng, phá tan 9 tầng mây. Vẻn vẹn một tia hàn ý đã đủ để cho tiên nhân đông cứng lại. Tu vi chưa tới cảnh giới thần linh, căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi là leo núi. Đây là nơi ngăn cách của thần linh và tiên nhân sao? Diệp Phàm âm thầm cảm thán, đối với hắn cùng Tử Nhứ ngưng lại, nơi này hàn khí gãi ngứa cũng không đủ, nhưng đối với tiên nhân mà nói, đây lại là lạch trời. Hiển nhiên, tiên nhân muốn đi vào thế giới thần linh, cũng không phải đơn giản như vậy. Thánh nguyên dưới chân vận chuyển, sợi tơ tím ngưng tụ trong nháy mắt bay về phía đỉnh núi hàn băng. Gió tuyết vô tận xâm nhập, bị Nhứ tím ngưng tụ tùy ý ngăn trở. 100 vạn trượng ở dưới chân tơ tím ngưng tụ không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng tụ liền gặp không ít tiên nhân, thần linh leo núi. Thực lực của tiên nhân thấp nhất cũng là đại đế, bình thường đều là đạo đế, mà thần linh thì khắp nơi là hư thần. Hiển nhiên là bọn họ muốn tiến vào quốc gia của thần linh. Tử Nhứ ngưng tụ khiến chúng tu sĩ chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy Tử Nhứ ngưng lại dễ dàng phi hành như vậy, nhao nhao rời ánh mắt khỏi Tử Nhứ, không dám vô lễ. Có chút tu sĩ nhịn không được si mê mỹ mạo Tử Nhứ, nhưng cũng chỉ một chút dung nhan, rất nhanh Tử Tú ngưng tụ liền đem bọn họ bỏ lại phía sau. Không ít tu sĩ thu hồi ánh mắt lưu luyến, rồi sẽ có một ngày, ta trở nên hùng mạnh, ôm cô gái này vào lòng. Có tu sĩ không nhịn được nói, trong đôi mắt tràn đầy tia sáng chói mắt. Vô chi, có lúc cũng là một loại hạnh phúc, nếu bọn họ minh bạch tu vi cảnh giới Tử Nhứ, sợ là không dám phát ra lời nói hùng hồn như vậy. Nhứ tím ngưng tụ như dẫm trên đất bằng bay lên đỉnh núi tuyết. Sau khi vượt qua dãy núi tuyết, sợi tơ tím ngưng tụ lại, tiếp tục bay vút về phía trước. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng tụ liền cảm ứng được một cỗ tụ linh thần trận cường đại không gì sánh được. Những thần trận này khóa chặt thiên địa linh khí trong khu vực cư trú của thần linh. Nhứ tím ngưng tụ ngay lập tức bay vào thế giới của thần linh, lập tức, một cỗ thiên địa linh khí cực kỳ cao cấp phả vào mặt. Loại thiên địa linh khí này đã mang theo đạo vận bản nguyên linh khí, tuy rằng không tính là nồng đậm, nhưng so với thiên thương giới thì mạnh hơn nhiều. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt lực lượng pháp tắc cường đại phun trào, tiếp đó mấy tên tu sĩ bay đến phía trước Tử Sền ngưng tụ. Trong mắt mọi người đầu tiên là hiện lên vẻ kinh diễm, hay cho một mỹ nhân tuyệt thế. Tử Nhứ đạm mạc nhìn mọi người, tính cách của nàng là Thái Thượng Hy Nguyệt là gần gũi nhất, từ sau khi trở thành ma chủ, địa vị lâu đời chí cao vô thượng khiến nàng trở nên lãnh ngạo không gì sánh được. Ngươi là tu sĩ từ bên ngoài Tuyết Thần Sơn tới, nam tử cầm đầu dò hỏi, hai mắt có chút lập lòe. Bọn họ không nhìn ra tu vi Tử Nhứ, nhưng nếu Tử Nhứ ngưng ở bên ngoài Tuyết Sơn, thực lực tối đa cũng chỉ là hư thần. Mạnh hơn một chút nữa, tố thần đỉnh thiên, mà tu vi của nam tử chính là nhân vị thần linh. Nữ nhân này, hắn có tâm tư, các ngươi là người phương nào? Tử Nhứ không có thói quen trả lời câu hỏi của người khác, nói không dễ nghe chút nào, không tôn trọng người ta, nói dễ nghe một chút, nàng hoàn toàn không có hứng thú xem những người khác ra gì. Bọn ta là người trông coi thần vực Tinh Vân Thần Châu. Tất cả tu sĩ từ tiên vực tiến vào thần vực, đều nhất định phải đăng ký thân phận. Nếu như ngươi lần đầu tiên tiến vào thần vực, làm phiền ngươi đăng ký một chút. Nói xong, nam tử cố ý vô tình lấy lệnh bài của mình ra. Hạo nhiên trường khí môn đánh dấu rõ ràng vô cùng. Hiển nhiên Tử Nhứ là cường giả đỉnh cấp của tông môn nào đó tiến vào tiên vực có chuyện quan trọng hơn, vừa mới trở về mà nói, vậy đối phương cũng phải tuân thủ quy củ hạo nhiên trường khí môn. Đây là lần đầu tiên ta tới thần vực, tới chỗ nào đăng ký? Nhứ tím ngưng tụ lại đạo, nguyên thần Diệp Phàm huyễn hóa thành tiểu nhân, thoải mái nằm trong thức hải mây tím, hưởng thụ hơi tím ngưng tụ hồn phách ôn dưỡng, cũng là thích ý. Thi thoảng lại dùng thần thức dò xét bốn phía, phát hiện không ít chuyện thú vị. Ngứ ngưng, ở ngay phía dưới chỗ chúng ta có một lão đầu, tu vi đạo chủ. Nghĩ đến, người này mới chân chính là người trông coi nơi này. Chẳng qua nhìn tình huống thì những tu sĩ trước mắt ngươi cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Nếu người này có ý đồ xấu với ngươi, ngược lại ngươi có thể mang những người này đến chỗ lão giả kia. Ta không thể trực tiếp giết chết bọn chúng sao? Tử Nhứ không khỏi nghi hoặc, tạm thời không giết được, chúng ta còn phải đi hạo nhiên trường sinh môn hỏi thăm tin tức về Nguyên Đà, những người này chính là đệ tử hạo nhiên trường khí môn, giết bọn họ, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Phàm đơn giản nói, huống hồ, đến bất kỳ một địa phương mới nào, giấu giếm rất cần thiết, có thái sơ hóa vật quyết của ta, có thể ẩn giấu tu vi rất tốt của ngươi. Bình thường, ngươi chính là tu sĩ đạo chủ, ta nghe lời ngươi, Tử Nhứ ngưng tụ gật đầu nói, lần đầu đến thần vực. Nam tử nghe vậy lập tức lộ ra một tia hưng phấn, cùng những tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, nói, ngươi đi theo chúng ta. Nói xong, mấy người dẫn đầu bay xuống phía dưới, mấy tên nam tu càng vô tình hay cố ý vây quanh sợi tơ tím ở giữa. Nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành cỡ này, vẫn là lần đầu tiên tới thần vực tu sĩ, nếu không làm gì, đều đã có lỗi với vị trí này. 3349, Tử Nhứ theo mấy người bay đến phía dưới, chau mày. Thần thức những tu sĩ này vậy mà bắt đầu du tẩu trên thân thể mềm mại hơi tím ngưng tụ. Cho dù bị thần thức của nàng ngăn cách, thần thức những người này căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nhưng loại cảm giác này rất khó chịu. Xứng ngưng, giết bọn họ. Diệp Phàm đột một nói. À, phu quân, ngươi không phải nói bọn họ tạm thời không giết được sao? Vừa rồi bọn chúng không có lý do gì để bắt buộc phải chết, bây giờ chúng đã có. Diệp Phàm trực tiếp nói, đồng thời thần thức vận chuyển, trực tiếp hóa thành thần thức lôi đình. Trong khoảnh khắc, đánh nát toàn bộ thức hải mấy tên tu sĩ chung quanh. Vài tên tu sĩ đang bay trên không trung chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếp đó là đau nhức kịch liệt không cách nào giải thích được. Thần hồn trong nháy mắt vỡ vụn, vài tên tu sĩ trực tiếp vô lực rơi rụng. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn những tu sĩ đã chết, không hề gợn sóng. Tử Nhứ hơi sững sờ, tiếp theo thần thức quét về phía Diệp Phàm, cảm thụ được Diệp Phàm tức giận, không khỏi cười duyên nói, phu quân, có phải vì bọn họ vô lễ với ta cho nên mới thay đổi chủ ý không? Tu sĩ bình thường, thần thức sẽ không đem toàn bộ thân thể của người khác đảo qua một lần, mặc dù nói đối phương có thần thức thủ hộ, nhưng người sẽ không được coi là vật thực chất. Thế nhưng hành vi như vậy rất không tôn trọng người khác, ngoại trừ một số tu sĩ hung hăng ương ngạnh ra, rất ít người sẽ làm như vậy. Cho dù là Diệp Phàm, lúc trước khi đang quan sát cổ Trường Thanh, cũng không phải là quét mắt nhìn thân thể của hắn chỉ quan sát kỹ máu của đối phương phun ra. Hơn nữa phán định trạng thái của đối phương mà thôi. Cũng như một cái nhìn, một cái sờ vào. Người khác có thể, người sờ người khác chắc chắn sẽ không được. dù cho đối phương có né tránh cũng không cho ngươi mò mẫm, loại hành vi này của ngươi cũng rất đáng hổ thẹn. Tử Nhứ là nữ nhân của Diệp Phàm là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này, đừng nói chỉ mấy vị thần linh, cho dù là nguyên thần cường giả, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Tử Nhứ ngưng lạnh lùng bề ngoài, tâm tình thâm tình âm thầm rung động, khóe miệng không khỏi chậm rãi cong ra một vòng cung hoàn mỹ, trong một sát na phong tình, đủ để làm thiên địa thất sắc. Rất ít chuyện có thể khiến Nhứ Tím ngưng tụ hài lòng, nhưng mà sự quan tâm và bá đạo của Diệp Phàm luôn có thể đả động trái tim nàng. Về sau gặp được tu sĩ vô lý như vậy, gặp một người giết một người là được. Đợi chút lão già mặt mày bay lên, xem ông ta nói như thế nào, nếu ông ta không biết tốt xấu, cùng giết luôn. Diệp Phàm dặn dò, nương theo Diệp Phàm truyền âm chấm dứt, phía dưới ẩn giấu lão giả đạp không bay tới, đứng ở trước Tử Nhứ, mặt lộ ra ngưng trọng nhìn Tử Nhứ. Ngươi là đạo hữu tông môn nào? Vô tông vô phái, Tử Nhứ ngưng giọng nói. Sắc mặt lão giả trở nên âm tình bất định, tốc độ chết đi của mấy tên đệ tử kia quá nhanh, đến nỗi lão căn bản không phát hiện được tu sĩ trước mắt làm sao làm được. Tại hạ ngũ trưởng lão Giang Phong của Thiên Nguyệt Thần Tông, những đệ tử mà ngươi giết chết này chính là nhị đại đệ tử của Thiên Nguyệt Thần Tông ta. Còn mời đạo hữu cho Thiên Nguyệt Thần Tông một công đạo. Thiên Nguyệt Thần Tông chính là tông môn cấp dưới của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, dù thực lực đạo hữu có ngập trời, ở Tinh Vân Thần Châu cũng phải nể mặt Hạo Nhiên Trường Khí Môn một chút chứ. Nói xong, lão giả lấy ra một lệnh bài, bên trên khắc họa Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nếu ngươi không phải đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, sao lại có lệnh bài Hạo Nhiên Trường Sinh Môn? Lệnh bài này chính là đặc biệt của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, không phải lệnh bài của đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Ở Tinh Vân Thần Châu ai chẳng biết lệnh bài của Hạo Nhiên Trường Khí Môn chính là màu vàng. Lão giả nghe vậy nói thẳng, ngược lại cũng không có ý định giả mạo đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh. Đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông dám cả gan dùng thần thức muốn đột phá thần thức của ta sẽ tiến hành kiểm tra. Tử Nhứ ngưng đạm mạc nói, bọn hắn, nên chết hay không? Giang Phong nghe vậy hơi sững sờ, dù sao gã ở dưới đó, đương nhiên không thể phát giác được thần thức của những đệ tử kia. Nhưng Giang Phong tin tưởng lời nói của Tử Nhứ. Dù sao nữ tử trước mắt thực sự đẹp quá mức, cho dù là thần linh, cũng khó có thể nhịn xuống tàn niệm trong lòng. Chỉ có điều Thiên Nguyệt Thần Tông chính là thần tông đứng đầu Tinh Vân Thần Châu, chỉ đứng sau Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Uy nghiêm của Thiên Nguyệt Thần Tông không cho phép khiêu khích, cho dù bọn họ không có lý lẽ trước, cũng nhất định phải có lời giải thích của những tu sĩ trước mắt. Nếu tu sĩ tông môn không có lý với đạo hữu thì Thiên Nguyệt Thần Tông ta sẽ tự giải quyết, thế nhưng đạo hữu cứ giết người, như vậy có chút không hợp quy củ. Dù sao Thiên Nguyệt Thần Tông ta cũng không phải đồ bùn. Giang Phong suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn thế nào? Tử Nhứ nghe vậy trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát cơ, khí tức mạnh mẽ ép thẳng Giang Phong. Giang Phong sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, trực tiếp hoảng sợ, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Luồng khí tức này mặc dù chưa hoàn toàn bộc phát nhưng hắn cảm thấy mình không phải là đối thủ. Tu vi của nữ tử trước mắt này đương nhiên là đạo chủ, thậm chí là cường giả của Thái Hư Thánh Cảnh. Từ khi nào Tinh Vân Thần Châu lại xuất hiện một vị cường giả như vậy, chẳng lẽ nàng là tu sĩ phi thăng? Tu sĩ hạ vị thể diện phi thăng, yếu nhất đều là đế chủ, cũng có cường giả Thái Hư phi thăng, cho nên Giang Phong có thể nghĩ đến phương diện này là rất bình thường. Hạo Nhiên Trường Khí Môn vẫn luôn rất coi trọng tu sĩ phi thăng, một khi nàng ta tiến vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn, thân phận cao quý hơn hắn nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Phong chắp tay nói, nơi này là Tinh Vân Thần Châu, chính là khu vực Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Đạo hữu chưa có xúc động. Dám hỏi đạo hữu là phi thăng tu sĩ. Không sai, Tử Nhứ ngưng giọng nói, trong lời nói đã có chút không kiên nhẫn. Quy củ của Tinh Vân Thần Châu, tất cả tu sĩ phi thăng đều phải đi Hạo Nhiên Trường Khí Môn báo cáo, đạo hữu có thể theo ta đi tới Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nếu vận khí tốt, có thể được Hạo Nhiên Trường Khí Môn thu làm đệ tử, lúc đó địa vị đạo hữu đã khác ngày có một không. Ngươi giết đệ tử của mấy vị thần linh bản tông, cũng không đáng kể chút nào. Giang Phong nghĩ nghĩ nói, hắn còn có một câu không nói, nếu Tử Ngô ngưng động không thể trở thành đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, như vậy chuyện hắn giết đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông coi như là được rồi. Hơn nữa, còn là mượn tay đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn để tính toán. Chút mánh khóe này, đương nhiên không thể gạt được Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng. Đương nhiên, Diệp Phàm suy nghĩ càng thêm lâu dài, rất có thể Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng có cường giả yêu thích nữ sắc. Đến lúc đó Giang Phong lấy lý do Thiên Nguyệt Thần Tông đệ tử chết làm chủ, mời loại cường giả này chủ trì công đạo. Chờ sau khi cường giả này chế phục Tử Nhứ, y không chỉ có thể bảo trụ thể diện của Thiên Nguyệt Thần Tông, còn có thể dựa vào đó tạo mối quan hệ tốt với tên cường giả kia. Ngược lại, nếu Tử Tử Ngưng tư tính yêu nghiệt được Hạo Nhiên Trường Khí Môn chọn chúng, hắn sẽ mang đến một đệ tử yêu nghiệt cho Hạo Nhiên Trường Khí Môn, công lao này cũng có. Nói chung, trong ngoài hắn toàn là người. Bản tính này, đánh rất hay, không chỉ tránh được trận chiến với Tử Tiếu, còn có thể được một lần nhiều. Nếu đã vậy dẫn đường đi, Tử Nhứ ngưng tụ nói thẳng, 3350, muốn lên trời, nàng có tư chất thế nào? Ma thần nguyên thể, thể chất mạnh nhất ma đạo, nếu gia nhập ma tông, hoàn toàn có thể khiến ma tông điên cuồng. Đương nhiên, tu sĩ chính đạo bài xích loại thể chất này, thế nhưng nàng có thể chuyển đổi thể chất của Thái Thượng Nguyệt, tư chất của Thái Thượng Hy Nguyệt không cần nhiều lời, người có thiên mệnh của tiên giới năm đó há lại là ngươi. Linh căn vô cấu vốn không nói suông, Giang Phong nghe vậy liền dẫn đầu hướng phía Hạo Nhiên Trường Sinh bay đi, Tử Ngô Ngưng lại đi theo phía sau. Có lẽ là để kiểm tra thực lực do Tử Nhứ, nên tốc độ Giang Phong cực nhanh. Rất nhanh, Giang Phong liền phát hiện vô luận mình dùng tốc độ gì, đều không thể vứt bỏ Tơ Tím ngưng tụ. Ngược lại, Tử Nhứ nhíu hàng mi thanh tú, giống như là không hài lòng với tốc độ của hắn, cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm. Lúc này, trong lòng Giang Phong thầm cảm thấy may mắn, hắn hoàn toàn xác định nữ tử trước mắt có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, cho dù không phải cường giả thái hư thì cũng có thể là nửa bước thái hư rồi. Phàm là đạt tới thái hư cảnh đều sẽ bị Hạo Nhiên Trường Khí Môn tiếp nhận, dù sao bất kỳ một tu sĩ thánh cảnh nào cũng rất hiếm có, đây không còn liên quan đến tư chất nữa, bởi vì tu sĩ tư chất không đủ căn bản không thể bước vào thánh cảnh. Thánh cảnh là một ngưỡng cửa, ở hỗn độn đại thế giới, dưới thánh cảnh, tất cả đều là con kiến. Tinh Vân Thần Châu, khu vực thần vực vô cùng rộng lớn, mặc dù lấy tốc độ của Giang Phong, Tử Nhứ ngưng tụ, vẫn phải thông qua truyền tống trận không ngừng, sau khi đi ngang qua từng cái thần thành, cuối cùng bọn họ chạy tới thần vực trung tâm. Một tông môn mênh mông không cách nào hình dung xuất hiện trước mặt hai người. Tông môn chiếm diện tích 10 vạn dặm, thần sơn ngang dọc, cung điện san sát, thương long bay lượn, phượng hoàng nhảy múa. Thỉnh thoảng lại có cường giả đạp không mà đi, Hạo Nhiên Trường Không ở phía dưới không phải mặt đất, mà là một huyền quy cực lớn. Toàn bộ tông môn đều ở trên huyền quy lẳng lặng nằm trên mặt đất, phảng phất lâm vào ngủ say, một cái đầu lâu giống như một ngọn núi vô cùng to lớn. Khí thế của Thánh Tông đập vào mặt, Hạo Nhiên Trường Sinh phía trước, còn có hai sinh linh vô cùng to lớn thủ vệ cửa. Hai sinh linh này cao tới ngàn trượng, xông thẳng lên trời cao, tay cầm vô song thiên kích, khí tức hào hùng, tất cả đều đạt tới cảnh giới đạo chủ. Bọn họ là thần tướng thủ vệ cửa Hạo Nhiên Trường Khí Môn, là tu sĩ cự linh tộc. Thân hình tu sĩ cự linh tộc to lớn vô cùng, lực lớn vô cùng, chính là trời sinh thể tu bá giả. Ở thế giới hỗn độn, cự linh tộc không được tính là chủng tộc đỉnh cấp, nhưng cũng thuộc hàng thượng thượng đẳng đấy. Giang Phong giải thích, là nhân tộc, hắn có tư cách đánh giá cự linh tộc như thế. Rất nhiều thánh tông đều thích dùng tu sĩ cự linh tộc thủ vệ, không ngoài một tư cách cao siêu. Diệp Phàm ở trong thức hải ngưng tụ từ Tử Nhứ đánh giá hai cự linh thần này, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, chờ Thiên Đế Môn thành lập ở hỗn độn đại thế giới, hắn muốn làm thủ vệ hai tu sĩ thánh cảnh cự linh tộc. Rất nhanh, Giang Phong mang theo luồng khói tím đi tới trước sơn môn, chắp tay với hai vị cự linh thần, hai vị đạo hữu, tại hạ Ngũ Trưởng lão Giang Phong của Thiên Nguyệt Thần Tông, cầu kiến Loạn Dục thượng nhân. Nói xong, Giang Phong đưa lệnh bài qua, thần thức cự linh bên trái đảo qua lệnh bài. Tiếp theo rời trường kích đi, ta đã truyền tin tức cho trưởng lão đang rối loạn, ngươi vào đi. Đa tạ. Lúc này, Giang Phong nhìn về phía Tử Nhứ, đạo hữu, xin mời. Tử Nhứ ngưng tụ không có động tác, đạo hiệu loạn lạc của người này rất có thể là tu sĩ tu hành song tu công pháp. Loại tu sĩ này nhìn thấy nàng, không phải điên cuồng. Ở ngoài tông môn, nàng cũng không sợ Hạo Nhiên Trường Khí Môn truy sát, nếu như Loạn Dục thượng nhân muốn gây rối với nàng, nàng giết là được. Mà một khi tiến vào bên trong tông môn thì sẽ hoàn toàn khác nhau, đại trận của Thánh Tông không phải thứ nàng có thể phá vỡ. Lúc này Tử Nhứ đạm mạc nói, Hạo Nhiên Trường Khí Môn thu đồ đệ rõ ràng ở nơi đó, vì sao ta phải theo ngươi tiến vào trong đó. Nói xong, Tử Nhứ bay về phía Đông Sơn Môn, nơi đó có không ít tu sĩ cấp bậc đế chủ hội tụ, chờ đợi tông môn kiểm tra. Hiển nhiên, nơi đó chính là chỗ khảo hạch của tông môn. Ngươi là tu sĩ phi thăng, ngươi không giống. Giang Phong nghe vậy giải thích. Hai vị cự linh thần lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ rất rõ sự chú ý của Giang Phong, nhưng chuyện như thế này bọn họ không quản được, bọn họ muốn quấy rối thì phải là cường giả Thái Huyền, là trưởng lão của tông môn. Bọn họ cũng không dám trêu chọc, nếu như ngươi nói thêm một chữ, ta giết ngươi. Tử Nhứ lạnh lùng nhìn Giang Phong, cong ngón tay búng ra, mấy đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, vây Giang Phong vào giữa. Một hơi thở tử vong bao phủ, Giang Phong lập tức ngậm miệng lại, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Đừng nhìn nơi này là trường khí Hạo Nhiên, những đại năng đỉnh cấp kia không có hứng thú bảo vệ tính mạng của hắn. Cho dù trước khi Hạo Nhiên Trường Khí Môn giết người, Tử Nhứ ngưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vấn đề là Giang Phong hắn lại không sống lại được. Tử Nhứ lạnh lùng nhìn Giang Phong, ngươi nên thấy may mắn vì phu quân của ta không xuất hiện ở đây, nếu không ngươi đã hồn phi phách tán. Câu nói này không phải khoác lác, lấy tính cách của Diệp Phàm, nói không chừng đã làm thịt Giang Phong mang theo Tử Nhứ trực tiếp rời đi. Toàn bộ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ chân thần, lấy thủ đoạn của Diệp Phàm, tu sĩ chân thần chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Chỉ là bây giờ Diệp Phàm không có nhục thể, không muốn vì xúc động của mình mà khiến Tử Nhứ ngưng tụ vào hiểm địa, cho nên mới chưa ra tay với Giang Phong. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng bay đến nơi đệ tử tuyển nhận. Tử Nhứ ngưng tụ đến lập tức hấp dẫn chú ý của đông đảo tu sĩ, nam tu si mê, nữ tu thán phục. Rất nhanh, không ít đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh ở trên trời bay lượn không khỏi dừng chân, muốn nhìn xem nữ tử khuynh thế này có thể tiến vào trong tông môn hay không. Một khi Tử Nhứ ngưng tụ tiến vào tông môn, cùng bọn họ chính là đồng môn đệ tử, bọn họ cũng có cơ hội theo đuổi Tử Nhứ ngưng tụ. Người chịu trách nhiệm tuyển nhận là một cường giả thái hư. Ở Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cường giả thái hư có thể trở thành đệ tử một đời, mà cường giả thái huyền chính là trưởng lão của tông môn. Về phần tu sĩ thái thương và tu sĩ chân thần, không phải điện chủ thì tông chủ chính là thái thượng trưởng lão. Vị sư muội này, mời tiến vào đội kiểm tra. Tu sĩ phụ trách thái hư cảnh nhìn thấy Tử Nhứ lập tức hai mắt sáng ngời, lúc này lộ ra một nụ cười nho nhã, lễ phép nói. Giờ phút này, Tử Nhứ đã ngưng tụ tu vi là vì khí tức của đạo chủ đỉnh phong. Còn chưa từng tiến vào tông môn, người này dùng xưng hô sư muội, hiển nhiên, bất luận sợi tử phủ ngưng hợp hay không hợp cách, người này đều dự định đem Tử Nhứ ngưng nhập vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Tốt nhất Tử Nhứ không hợp cách, từ đó, hắn có thể coi đây là thẻ đặt cược, chiếm chút tiện nghi trên người Tử Nhứ ngưng tụ. Tử Nhứ trực tiếp bay đến phía sau đội ngũ, thần lực vận chuyển, trực tiếp ngăn cách không ít tu sĩ mang lòng dạ bất chính đến gần nàng ở ngoài 2 mét. Hiện tại nàng ta biểu hiện có tu vi đạo chủ cho nên cũng biến thánh nguyên trở thành thần lực. Nàng ta không vội, trước khi bị loạn lạc, nàng ta không định cứ thế tiến vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Bây giờ kiểm tra tông môn bắt đầu, chư vị, mời từng người tiến vào bên trong trận pháp, tư chất phù hợp yêu cầu, đều có thể tiến vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Tu sĩ trẻ tuổi thái hư cảnh kia nói tiếp, đồng thời ánh mắt quét về phía gió sông nơi xa. Lấy thần thức của hắn, đương nhiên có thể rõ ràng chuyện phát sinh trước sơn môn, nơi thu đồ đệ cách sơn môn có không ít khoảng cách, tu sĩ đến đây bái sư tự nhiên không dám dùng thần thức quét loạn. Nhưng tu sĩ chịu trách nhiệm thu đồ thì không có việc này. Loạn dục trưởng lão tất nhiên sẽ có ý đồ với nữ nhân này, ta có hay không mượn một chút quan hệ để cứu nữ tử này một lần, nếu là có thể này lấy được trái tim nàng, vậy càng thêm hoàn mỹ. Nam tử thầm lẩm bẩm. 3351, cổ Hạo Nhiên chết, tông môn tiếp tục thu đồ đệ, bởi vì Tử Nhứ ngưng tụ sau lưng cho nên không đến lượt nàng xét duyệt tư chất. Đột ngột, nương theo một trận lực lượng không gian pháp tắc mạnh mẽ phun trào, tiếp theo, một đạo quang ảnh từ trong môn phái Hạo Nhiên Trường Khí trong nháy mắt bắn nhanh đến. Dừng lại cho lão phu, một tiếng gầm lên, tiếp theo, một nam tử trung niên lập tức lao tới, tay phải huyễn hóa ra ma trường, chụp vào quang ảnh kia. Một lực lượng không gian phá toái truyền đến, tiếp theo một đạo thân ảnh bất lực rơi xuống, vừa vặn rơi tại dưới chân Tử Nhứ ngưng tụ. Tử Nhứ bình tĩnh nhìn người này, đây là một nữ tử, tướng mạo nữ tử có chút động lòng người, nhưng lúc này đã hơi thê thảm, máu me đầm đìa, có chút dọa người. Diệp Phàm nhìn nữ tử rơi xuống đất, không khỏi hơi kinh ngạc, người này hắn biết, tên là Chiêu, đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông, lúc trước còn từng giúp đỡ Mạc Khuynh Nhan. Sau khi nàng và Mạc Khuynh Nhan bị quỷ giao tiên hạ độc, Diệp Phàm vẫn hỗ trợ giải độc. Mà năm đó sau khi cáo biệt với đám người cổ Hạo Nhiên đã từng đồng ý với Diệp Phàm, sẽ đưa nữ oa đến Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Cũng không biết phạm vào chuyện gì mà rơi vào kết cục như vậy. Lúc này tu vi Ban San Hô nửa bước thái hư, còn chưa hoàn toàn bước vào thái hư chi cảnh, ngàn năm thời gian, đối với cường giả thánh cảnh mà nói, thật sự không tính là gì, mặc dù nghịch thiên yêu nghiệt, đột phá tu vi thánh cảnh cũng cần thời gian 100 năm ngàn năm. Dựa vào tu vi của ba chồn, hiển nhiên là không có khả năng chạy trốn tới nơi này, từ dao động pháp tắc vừa rồi xem ra, cô gái này hẳn là dùng một tấm phù lục không gian đẳng cấp cực cao. Dáng vẻ trung niên tu sĩ đuổi theo lại cực kỳ nho nhã, thoạt nhìn là người chính phái, đạo cốt tiên phong. Lưng đeo một thanh trường kiếm, người mặc nho bào màu trắng, hình tượng rất khớp với Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nhưng giữa hai hàng mi của người này lại có một luồng lệ khí, không phải trời sinh như thế, hẳn là do công pháp tu hành đặc thù gây nên. Chúng ta đã gặp qua trưởng lão Loạn Dục, đông đảo đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn chịu trách nhiệm thu đồ dồn dập chắp tay hành lễ. Trưởng lão Loạn Dục, người này chính là người có ý đồ xấu. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là Diệp Phàm, cũng rất khó đem bộ dáng nho sinh trung niên trước mắt cùng hai chữ dục đan liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên, hiện nay ấn tượng của Diệp Phàm đối với Loạn Dục Thượng Nhân đều đang phỏng đoán, hắn sẽ không vì một cái tên mà đi định nghĩa việc tốt xấu của người khác, ít nhất hiện nay mà nói, Diệp Phàm cũng không biết tính cách của người trên muốn làm loạn này rốt cuộc là thế nào. Mấy ngày gần đây Lão Phu tu hành Thiên Huyền Âm Dương Đại Pháp, cần thân thể âm cực kết hợp. Lão Phu vốn chỉ điểm cho ngươi, vì sao ngươi lại không biết tốt xấu như thế, thế nào, ngươi là khinh thường bổn tọa sao? Đang muốn thượng nhân hừ lạnh nói, si, hạo nhiên trường khí môn quý giá là tông môn chính đạo, lại bao che đệ tử gia tộc tông môn, oan chết hạo nhiên sư huynh. Nói từ chính đạo ra ngoài, đúng là ma tà, ngươi là trưởng lão tông môn, vậy mà vì tu hành mà bức bách đệ tử song tu với ngươi, đây là mặt mũi của đệ nhất chính đạo Tinh Vân Thần Châu sao? Hôm nay, chồn viêm của ta chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi toại nguyện. Kỹ viện tức giận không thể ngăn lời, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Hắn cũng không ngờ Cổ Hạo Nhiên lại chết rồi. Cổ Hạo Nhiên cấu kết với huyết hồn tộc, còn kết làm đạo lữ với huyết hồn tộc, chết không có gì đáng tiếc, sao lại nói tông môn ta bao che kẻ bất công? Về phần ta là trưởng lão cao quý lại song tu với ngươi, càng thuận lý thành chương. Vốn tư chất của ngươi không tính đột ngột xuất hiện, có thể tiến vào tông môn, chính là đề điểm của ta, sau đó, ta lại nói với ngươi là thân thể âm cực của ngươi phù hợp với đạo song tu của ta. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ dốc hết sức bồi dưỡng ngươi. Bây giờ ta cho ngươi tài nguyên, cũng bồi dưỡng ngươi đến nửa bước thái hư cảnh, thế mà ngươi lại đổi ý, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa dễ bắt nạt sao? Thối lắm, Cổ sư huynh và Mộng sư tỷ là người chính trực, trong cơ thể Mộng sư tỷ mặc dù có lực lượng huyết hồn, nhưng nàng chính là dung đạo thể vạn người mới có một. Lực lượng huyết hồn đã hoàn toàn bị nàng hấp thu, căn bản không ảnh hưởng đến nàng chỉ là một nhân tộc có được lực lượng huyết hồn mà thôi. Căn bản không phải là tu sĩ huyết hồn tộc gì cả. Xính tí quá to. Rõ ràng là cháu trai của Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngấp nghé Mộng sư tỷ trước, mưu toan làm bẩn Mộng sư tỷ, bị Cổ sư huynh giáo huấn một trận. Các ngươi liền dùng tội danh có thể giết chết Cổ sư huynh cùng Mộng sư tỷ. Đường đường hạo nhiên trường khí môn, chính đạo thánh tông, lại có thể làm ra chuyện dơ bẩn bực này, loại tông môn này căn bản không xứng được tu sĩ Tinh Vân Thần Châu kính ngưỡng. Mặt khác, âm cực chi thể của ta được tạo hình từ kỳ ngộ ở đầu nguồn Lạc Hà nửa năm trước. Nửa tháng trước ta mới vừa trở về tông môn. Sao ngươi còn có mặt mũi nói với ta rằng ngươi nói trước? Làm càn, còn dám làm càn. Lúc này cuồng dục gầm lên một tiếng, tay phải vẫy một cái, một sợi xiềng xích màu sắc rực rỡ bay ra, buộc chặt đám hưu. Đồng thời, hai mắt hắn cũng chuyển đến trên thân Tử Lăng ngưng tụ. Đỉnh lô vô cùng tốt. Nhất thời, Loạn Dục Thượng Nhân gần như điên cuồng, càng là tu sĩ tu hành song tu công pháp, đối với đỉnh lô càng điên cuồng. Tử Nhứ ngưng tụ vô luận là mỹ mạo, khí chất hay là đạo vận tinh thuần, đều có thể làm cho bất kỳ một tu sĩ nào tu hành song tu công pháp điên cuồng. Nữ nhân này, hắn muốn, cũng may, nàng này vẫn chưa hoàn thành khảo nghiệm tông môn, nếu không ngược lại phải phí một chút trắc trở. Lúc này ở bên trong thức hải bằng tơ tím, hạo nhiên trường khí môn là đại phái quý phái, nhưng trướng khí mù mịt như vậy, sau khi ở thiên thương giới một thời gian ngắn, đã quên sự tàn khốc và ích kỷ của tu hành giới, ngược lại là ta quá lợi rồi. Diệp Phàm nhịn không được cảm thán nói thật, hắn tin tưởng cách nói của triều đình, mặc dù hắn không phải đặc biệt hiểu rõ triều uyển, nhưng mà hắn đối với Cổ Hạo Nhiên vẫn có hiểu biết nhất định. Làm người chính trực, có nguyên tắc, Cổ Hạo Nhiên thật sự tìm đạo lữ, sẽ không tìm người tà ác tâm địa. Cho nên thể hình dung đạo trong miệng ba thiên lôi càng có sức thuyết phục. Chúng ta không thể tiến vào tông môn, nếu Cổ huynh vẫn còn, lấy địa vị của hắn, thì có thể giúp chúng ta một tay. Hiện tại Cổ huynh đã chết, sau khi chúng ta tiến vào sợ là từng bước khó đi. Cứu phi oa, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Diệp Phàm nói tiếp, vốn trong mắt Diệp Phàm, chỉ cần Tử Nhứ ngưng biểu hiện ra tư chất đủ cường đại, một tông môn chính đạo hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng Tử Nhứ. Hôm nay xem ra, tông môn này chướng khí mù mịt, không có chút nào đại tông khí phái đáng nói. Có lẽ, hắn cũng nên thay đổi tư tưởng một chút, hỗn độn đại thế giới không phải là thiên thương giới, nơi đây mặc dù cũng có huyết hồn tộc quấy nhiễu, thế nhưng tổng thể mà nói, vẫn rất an toàn. Mà vì nơi này là phàm nhân, là thế giới của tu sĩ, tiên nhân, thần linh, tu sĩ thánh cảnh cùng tồn tại, cho nên tu sĩ sinh hoạt ở đây xa xa không thoải mái bằng ở phàm giới đơn thuần, tiên giới, các tu sĩ tu hành ở mỗi một giới. Nói một cách đơn giản, với tính cách của Diệp Phàm, ở Đại Lục Thiên Vũ, ở tiên giới, những chuyện như vậy thật ra không đáng kể, nếu đặt ở đại thế giới hỗn độn, có lẽ hắn đã chết rất nhiều lần. 3352. Ở đây, giết một phàm nhân, có thể sẽ tới một tu sĩ, giết một tu sĩ, không khéo thì đến tiên nhân, giết một tiên nhân, có thể sẽ dẫn tới một thần linh. Mà giết một thần linh, có lẽ tu sĩ thánh cảnh sẽ đi ra. Diệp Phàm vừa phi thăng chính là tu sĩ thánh cảnh, đương nhiên cảm giác không ra, nhưng ở nơi này, tu sĩ bắt đầu tu hành từ trạng thái phàm nhân đâu. Bọn họ có thể thủ vững bao nhiêu bản tâm trong hoàn cảnh như vậy? Như Cổ Hạo Nhiên tu sĩ, cuối cùng người tu hành đến đế chủ chi cảnh vẫn thủ vững nguyên tắc, chẳng phải là bởi vì một chút chuyện nhỏ ngã xuống sao? Tư chất của hắn ta được coi là đệ tử đời thứ ba trong Hạo Nhiên trường khí môn, cũng được tông môn nói vứt bỏ là vứt bỏ. Có thể tưởng tượng được, tông môn này làm sao còn có nhiều đại tông khí phái như vậy? Mục nát, bẩn thỉu, ích kỷ, điên cuồng và vặn vẹo. Đây chính là hiện trạng của đại thế giới hỗn độn. Tu sĩ có thể trưởng thành ở trong hỗn độn đại thế giới, đại đa số đều trở nên vặn vẹo điên cuồng, bởi vì những gì bọn họ trải qua đều hơn xa những tu sĩ mang chìa khóa vàng ra đời. Mà đẳng cấp tu vi chênh lệch cực lớn, những tông môn này coi trọng đệ tử thiên kiêu, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Thực lực tuyệt đối mà bọn họ coi trọng, cũng không phải là tiềm lực. Vì tới thánh cảnh, tất cả mọi người đều có tiềm lực. Muốn đi xa trong thánh cảnh, tư chất đã không thể chiếm được tác dụng lớn nhất. Tu sĩ ở cấp độ thánh cảnh, không chỉ nhìn tư chất cao thấp, cơ duyên còn quan trọng hơn tư chất nhiều. Xá Út xuất hiện, không nghi ngờ cho Diệp Phàm một khóa, từ trong sự tốt đẹp của thiên thương giới tỉnh ngộ. Đây vẫn là tu chân giới mục nát, khắp nơi đều phát ra mùi hôi thối của tu hành giả, cường thực, kẻ thích nghi sinh tồn mới là quy tắc của giới tu hành. Ngươi là người phương nào? Loạn Dục người lãnh đạm nhìn Tử Lăng Ngưng, cố nén kích động trong lòng nói. Hắn có thể ấn lên một cái tội danh lên chồn chồn. Tỷ như lúc nãy hắn đã nói trước với bạn gái đây, hơn nữa còn cho tài nguyên trợ giúp, từ đó thuận lý thành chương đạt được bổ miêu mạnh mẽ. Nhưng hắn không thể ra tay với Tử Ngô ngay trước mắt mọi người. Đây là đại thế giới hỗn độn, tuy chuyện mà tu sĩ chính đạo làm không đẹp bằng tu sĩ ma đạo, nhưng tu sĩ chính đạo, chú trọng xuất sư là có danh tiếng. Nơi này có nhiều đệ tử đến bái nhập sơn môn như vậy, nếu nhìn thấy tán tu Loạn Dục thượng muốn cưỡng đoạt đến đây bái sư, sức ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Muốn mặt người cần vỏ, không ngoài như vậy. Bẩm báo trưởng lão đang rối rắm, người này chính là tu sĩ đã phi thăng, sau khi tiến vào thần vực sẽ ra tay sát hại đệ tử của Thiên Nguyệt Tông ta. Để ổn định người này, ta dùng kế lừa người này đi tới chỗ này. Vãn bối là ngũ trưởng lão Giang Phong của Thiên Nguyệt Thần Tông, xin trưởng lão muốn loạn là chủ trì công đạo cho Thiên Nguyệt Thần Tông. Giang Phong vội vàng bay đến nơi đây, nước mắt nước mũi tèm lem quỳ rạp xuống đất kêu oan. Lời này vừa nói ra, hai mắt người trên lập tức sáng ngời vô cùng. Sư thừa tiếng tăm, lúc này, hắn lạnh lùng quát lên một tiếng to gan, Thiên Nguyệt Thần Tông chính là tông môn hạ cấp của Hạo Nhiên trường khí ta. Ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ phi thăng, dám ra tay với Thiên Nguyệt Thần Tông. Đây là bất kính với Hạo Nhiên trường kỳ môn ta. Nói xong, Loạn Tính càng thêm đường hoàng nhìn về phía Giang Phong, nhưng bổn tọa làm việc từ trước đến nay đều là công đạo. Giang Phong, ta không thể dựa vào một mặt từ ngữ của ngươi mà ra tay lung tung với tu sĩ đến đây bái tông được. Nếu ngươi đã nói chuyện này, ngươi có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ, đừng trách ta không khách khí. Có chứng cứ. Đây là hình ảnh giám sát trận pháp vãn bối điều động đi dưới chân Tuyết Thần Sơn. Nói xong, Giang Phong vung tay phải lên, một đạo trận pháp xuất hiện. Tử Nhứ Ngưng chém giết mấy tên tu sĩ Thiên Nguyệt Thần Tông thình lình cũng ở trong đó. Làm càn, lúc này, người muốn tức giận cũng không kìm được, tu sĩ phi thăng, dám can đảm tùy ý chém giết đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông, chính là tội chết. Nhưng ta niệm tình ngươi phi thăng không dễ, bên người ta thiếu khuyết một kiếm thị, ngươi liền đi theo ta, lập công chuộc tội đi. Sao lại lập công? Đương nhiên là cùng nhau luyện công mà. Diệp Phàm ngưng tụ trong cơ thể Tử Nhứ, trái lại từng trải nghiệm nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành phiền não. Ai cũng nói hồng nhan họa thủy, ngược lại cũng không giả, một đường này đi đến, khắp nơi đều có thể gặp được tu sĩ ngấp nghé tử xương ngưng tụ. Đổi thành bản thân Diệp Phàm, sợ là dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước, hơn nữa còn có thể trực tiếp đi vào Hạo Nhiên trường khí môn, thuận lợi trà trộn vào, lại làm chút tài nguyên để chạy trốn. Bất quá dù vậy, Diệp Phàm cũng không yêu cầu ngưng dịch dung. Đây đều là Tử Nhứ Ngưng tự do, một tu sĩ thánh cảnh, vì sợ phiền phức nên không dám xuất đầu lộ diện, tu cái gì mà đi, không bằng về nhà tắm rửa cho tốt. Tử Nhứ lạnh nhạt nhìn Loạn Dục thượng nhân, tiếp theo, nàng chỉ hướng Giang Phong xa xa chết. Chỉ thấy trên thân Giang Phong, một dấu ấn thần hồn bỗng nhiên nổ tung, Giang Phong chỉ kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp bị nổ thành cho tàn. Tiếp theo, Tử Trư bắt lấy bạn tốt, trong nháy mắt chấn vỡ xiềng xích trên người nàng, cánh thánh ma mở ra. Thân hình trong nháy mắt hóa thành tia chớp. Ma tu lớn mật, dám trước mặt ta giết người, muốn chết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Loạn Dục trên người giận không thể át, tu vi Thái Huyền đã bộc phát. Lúc này, khí tức cường đại phun trào bao phủ lụa tím, đồng thời, một đạo thần hồn ngưng tụ ở góc áo lụa tím. Nền tím ngưng tụ rất rõ ràng, chiến đấu ở Hạo Nhiên Trường Khí Môn là cực kỳ không sáng suốt, trước mắt nàng biểu hiện tu vi chỉ là nửa bước thái hư. Cho dù thoạt nhìn chiến lực cực mạnh, Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng không cần vì một tên bán bộ thái hư làm lớn chuyện, một tu sĩ thái huyền đuổi giết đã đủ rồi. Người muốn lên cơn không nhanh không chậm, chỉ là nửa bước thái hư, hắn căn bản không thèm để ý. Trong lòng tính toán bắt hai người này sau đó làm thế nào, không khỏi càng kích động, dưới chân phun trào không gian pháp tắc, một bước trăm dặm. Đệ tử trước đó có ý với Tử Nhứ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nếu Tử Nhứ ngưng không giết người của Thiên Nguyệt Thần Tông thì cũng thôi, loại tình huống này, hắn cũng không giữ được Tử Nhứ. Không ít tu sĩ nhìn bóng lưng Tử Nhứ ngưng tụ của đối phương, nữ tử khuynh quốc khuynh thành bực này, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một lần cho nghiện. Chiêm Tý bị Thần Nhứ ngưng tụ dây xích thần lực khóa lại, trong lòng có chút cảm kích, bất quá nghĩ đến dục vọng cường đại của người trên, nhịn không được nói, đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Có điều người trên muốn đi loạn chính là cường giả Thái Huyền, người dẫn theo ta, chúng ta đều không thể đi được, người thả ta xuống, ta lại có một vài phá không phù, đi theo những hướng khác nhau. Công pháp muốn lên người tu hành cấp bách cần âm cực chi thể, tất nhiên hắn sẽ truy sát ta, người có thể mượn cơ hội này để chạy trốn. Tử Nhứ ngưng nhìn bạn Diều Hâu một cái, âm thầm nỉ non, phẩm hạnh người này ngược lại không tệ. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không sao, ta không sợ người này. Mặt khác, người muốn cứu ngươi không phải là ta, mà là phu quân của ta. Phu quân của ngươi, Si không nhịn được nghi hoặc, Diệp Phàm, Diệp sư huynh, 60 nhịn không được hoảng sợ, tiếp theo trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, vị sư tỷ này, Diệp sư huynh hiện tại ở đâu? Có ông ta, chúng ta nhất định không lo. 3353, bảo vật bản 3352 tấm bản nguyên. Phu quân, phàm là nữ nhân đều tín nhiệm chàng như vậy sao? Tử Nhứ ngưng ý có điều sai. Không phải ngươi dung hợp hồn phách khuynh nhan sao, ngươi ở trong thức hải tìm kiếm trí nhớ của nàng là được. Diệp Phàm không nhịn được cười khổ nói. Tử Nhứ nghe vậy hơi sững sờ, bởi vì nguyên do một hồn ba phần, thời điểm ba người dung hợp, tuy trí nhớ dung hợp, nhưng vô luận là Tử Thung Ngưng, Thái Thượng Hy Nguyệt hay là Mạc Khuynh Nhan, đều chỉ đi tìm một ít ký ức có liên quan đến Diệp Phàm dung hợp. Đại đa số ký ức, các nàng cũng chưa từng chạm vào. Dù sao nếu dung hợp hoàn toàn trí nhớ đối phương, coi như mình là tồn tại thánh cảnh, cũng không có khả năng không ảnh hưởng gì, nếu là như vậy, chỉ bằng tam hợp làm một, không cần chia làm ba người. Chiêm Nhĩ này, tự nhiên không ở trong trí nhớ Tử Xương ngưng tụ muốn dung hợp, cho nên từ khi nhìn thấy Chiêm Bố đến bây giờ, cũng chưa từng nhận ra người này. Nghe Diệp Phàm nói, Tử Nhứ ngưng tụ tìm kiếm ký ức của Mạc Khuynh Nhan, rất nhanh, nàng cũng hoàn toàn nắm giữ tất cả. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía bạn đồng bạn tốt hơn không ít. Phu quân ta xảy ra một số chuyện, không thể xuất hiện ở đây. Tử Nhứ có chút ôn hòa, thánh ma chi dực điên cuồng lập lòe, thần thức từ thần hồn lạc ấn trên góc áo nàng đảo qua. Suy nghĩ một chút, thần thức của nàng trong nháy mắt bộc phát, đánh nát lạc ấn thần hồn. Lúc này Tử Nhứ ngưng không muốn gây chuyện, chỉ ít không muốn chọc đến Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Dù sao Diệp Phàm vẫn đang ở trong thức hải của nàng, nàng xảy ra chuyện không sao, nhưng Diệp Phàm không thể xảy ra chuyện. Mà Diệp Phàm, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, nếu là bản thân hắn, tất nhiên sẽ đem loạn dục thượng nhân dẫn tới một chỗ không người giết chết. Ngươi cho rằng Diệp Phàm là loại người xúc động lỗ mãng sao? Cũng không phải như vậy, hắn chỉ đơn thuần là thèm muốn nhẫn chữ vật của cường giả Thái Huyền. Nhưng hiện tại là Tử Nhứ ngưng, hắn tự nhiên cũng sợ Tử Nhứ ngưng xuất nguy hiểm, ngược lại không ngăn cản Tử Nhứ ngưng nát lạc ấn thần thức. Trong khoảnh khắc lạc ấn thần thức vỡ nát, dưới chân Tử Nhứ ngưng lại, lực lượng không gian pháp tắc trào ra, sau một khắc, bắt đầu phi tốc dịch chuyển. Đang tại phía sau không nhanh không chậm đi theo, đột ngột dừng bước, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ là nửa bước thái hư, lại có thể đập nát dấu ấn thần thức của ta, điều này sao có thể? Chẳng lẽ người này che giấu tu vi? Sắc mặt người trên bối rối âm tình bất định, tiếp theo lắc đầu, tuyệt đối không thể, trước Sơn Môn Thánh Tông rõ ràng có đại trận kiểm tra tu vi, ngoại trừ công pháp ẩn nấp cấp bậc hỗn độn có thể giấu giếm được trận pháp kiểm tra, những thủ đoạn khác gần như không thể. Một tu sĩ phi thăng làm sao có thể nắm giữ công pháp hỗn độn? Xem ra thần thức của nàng mạnh hơn người bình thường, trên người nàng tất nhiên có bí mật. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ sáng ngời. Lúc này, loạn tính dưới chân như gió, trong nháy mắt bắn nhanh về một hướng khác. Nửa canh giờ sau, trong dãy núi cách Hạo Nhiên Trường Khí Môn mấy vạn dặm, thân ảnh đang muốn nhảy lên trên người hắn ta bỗng xuất hiện. Thiên Cơ Tôn giả, lão phu tới thăm hỏi, đang muốn tiến lên thì chắp tay về phía một tòa nhà gỗ. Loạn Dục đạo hữu sao lại có nhàn tình nhã trí đến chỗ ta? Lúc này một lão giả cười đi ra, Thiên Cơ Tôn giả, lần này lão phu không có việc gì không lên Tam Bảo Điện. Lúc này, người muốn lên tiếng cười nói, Tinh Vân Thần Châu chỉ có một thánh tông, đó chính là Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhưng lại không phải tất cả cường giả thánh cảnh đều ở Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nơi này cũng có tán tu thánh cảnh, Thiên Cơ Tôn Giả, có thể thấy được một hai chữ thiên cơ, người này là đại năng vận mệnh pháp tắc. Nếu lại tính cho ngươi một cái đỉnh lưu vị trí thì xin trở về đi, lão phu sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Ồ, thiên cơ này có yêu cầu cực cao đối với thần hồn, mà cách đây không lâu, ta đụng phải một nửa bước thái hư đã đánh tan lạc ấn thần hồn của ta. Không biết Thiên Cơ Tôn Giả có hứng thú với công pháp tu hành thần hồn không? Nửa bước thái hư phá vỡ thần hồn lạc ấn của cường giả thái huyền ngươi. Điều này sao có thể? Thiên Cơ Tôn Giả nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Ha ha, một tu sĩ phi thăng, cũng không đến mức có công pháp ẩn nấp cấp bậc hỗn độn giấu giếm qua mắt được tu vi Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta kiểm tra đo lường trận pháp chứ. Loạn Dục Thượng Nhân từ chối cho ý kiến, nếu là không có khả năng, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, lấy tu vi của ta, đã sớm đuổi kịp nàng này. Nữ nhân, không trách được, Thiên Cơ Tôn Giả bình tĩnh nói, Loạn Sang Đại Đạo, ngươi cũng là cường giả thánh cảnh, sao lúc nào cũng ép buộc nữ tu. Ha ha, tư vị trong đó ngươi không hiểu. Được rồi, chuyện của ngươi ta lười quản, nhưng mà công pháp thần hồn ta quả thật có hứng thú. Trong tay ngươi có liên quan gì với nàng ta không? Chỉ có hình ảnh giám sát pháp trận, thế là đủ rồi. Lúc này, Thiên Cơ Tôn Giả dùng hình chiếu theo dõi làm vật dẫn tiến hành tính toán. Vận mệnh pháp tắc nồng đậm bắt đầu khởi động. Thời gian trôi qua, trên đường đi Loạn lặng lẽ chờ đợi. Đột ngột, Thiên Cơ Tôn Giả vốn bình tĩnh đột nhiên bắt đầu phát ra những gợn sóng kịch liệt, trên khóe miệng, máu tươi không ngừng chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Lượng kiếp tại sao có thể có lượng kiếp? Không có sinh linh có thể sống sót dưới lượng kiếp, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Thiên Cơ Tôn Giả không ngừng hộc máu, cuối cùng đột nhiên hừ thảm một tiếng, tinh xích trong tay trực tiếp vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Đang đi lung tung thì ngạc nhiên, Thiên Cơ Tôn Giả là cường giả thái huyền, chẳng lẽ không tính được vị trí của một tu sĩ nửa bước thái hư luôn hay sao? Ta không tính ra được phương hướng của nàng, trên người nàng có bí mật cực lớn. Hoặc là tu vi của nàng đã bước chân vào thánh cảnh, muốn tính ra tung tích của thánh cảnh, cho dù là thánh chủ cũng chưa chắc có thể làm được. Hoặc là trên người nàng có bảo vật che đậy thiên đạo. Tuy rằng ta không tính được vị trí cụ thể của nó, thế nhưng ta lại thấy được khí thức của lượng kiếp trên người nó, khí thức này suýt chút nữa đã giết chết ta rồi. Nếu không phải ta lấy tinh xích tổn hại làm cái giá, thì cho dù ta không chết, cũng bị trọng thương. Thiên Cơ Tôn Giả nói tới mấy câu liên tục, sắc mặt âm u khó đoán, từ xưa tới nay, phàm là tồn tại có thể khiến lượng kiếp kéo tới, hoặc là đại năng tuyệt thế, hoặc là bảo vật trên bản nguyên. Người này bất luận tu vi tiến vào thánh cảnh hay không, ta đều có thể vững tin trên người nàng có bảo vật mà các thánh chủ đều mơ ước. Loại chuyện này vốn Thiên Cơ Tôn Giả không cần phải nói cho Thiên Cơ Tôn Giả, nhưng hắn biết rất rõ. Chỉ cần hắn tu hành ở Tinh Vân Thần Châu, có một số việc hắn không thể giấu được. Về phần bản thân mình một mình đuổi giết nữ tử kia, hắn cũng cho mình tính một chút, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây mới là nguyên do hắn quyết định từ bỏ chuyện nuốt bảo vật một mình, hắn không muốn xen vào chuyện này. Bảo vật bản nguyên, lúc này gương mặt Loạn Xạ vui mừng, ngứa ngáy khó chịu, tay phải xuất một chiêu, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện, tiếp đó ném cho Thiên Cơ Tôn Giả. Thiên Cơ Tôn Giả, chuyện này ngươi biết ta biết, trời không biết, đất không biết, thiên địa đều không biết, ý ngoài lời, Thiên Cơ Tôn Giả chưa bao giờ tính tới loại chuyện này. Thiên Cơ Tôn Giả thu nhẫn chữ vật, tiếp đó phun một ngụm tinh huyết vào trong tinh huyết. Hôm nay Thiên Cơ Tôn Giả ta lập huyết khế thánh cảnh, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai. Thiên Cơ Tôn Giả rất thông minh, muốn chiếm bảo vật trong lúc người ta bừa bãi, nếu chuyện này rơi vào tai tông chủ Hạo Nhiên Trường Sinh Tông, đừng nói là bảo vật trên người nữ nhân, e là hắn cũng không lấy được. 3354, thiên địa thánh thành, đến cảnh giới dục vọng này rồi, chẳng lẽ sẽ vì một chút cống hiến tông môn mà hao tâm tổn trí sao? Bảo vật bản nguyên, ai cũng muốn có. Loạn Dục Thượng Nhân, người ta cũng coi như là bằng hữu cũ, có một số việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Bí mật ngươi truy sát nữ nhân này cũng không nhỏ, nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, chưa chắc có thể giết được nàng. Thậm chí, chính ngươi cũng có thể sẽ chết. Thiên Cơ Tôn Giả suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Ha ha. Chỉ là nửa bước thái hư, dù cho nàng che giấu tu vi, là cường giả thái hư thì có thể làm được gì chứ? Một tu sĩ vừa mới phi thăng, chẳng lẽ có thể vượt cấp giết ta? Loạn Dục Thượng Nhân nghe vậy lắc đầu nói, chuyện này đa tạ ngươi, nếu ta chiếm được bảo vật bản nguyên, đợi ngày sau ta biến thành cường giả, nhất định sẽ không quên ngươi. Nói xong, Loạn Nhân vội vàng ly khai. Thiên Cơ Tôn Giả nhìn theo hướng người nọ định đi, hai mắt lóe lên hào quang, hắn vung tay lên, một viên tinh thạch xuất hiện trong tay. Phía trên tinh thạch rất nhanh diễn hóa ra từng đạo hình chiếu. Chính là hình ảnh Dục Vọng Thượng Nhân. Loạn Dục đạo hữu, hy vọng ngươi có thể thuận lợi giết người này. Như vậy, trên người ngươi ta đoạt đồ có thể an toàn hơn nhiều. Khóe miệng Thiên Cơ Tôn giả nở nụ cười đầy ẩn ý. Bên ngoài vạn dặm, Loạn Dục thượng nhân nhẹ nhàng đưa tay phải sờ sờ bên hông, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thánh cảnh huyết khế có thể không có biện pháp phòng ngừa người khác siêu hồn, chỉ có ngươi hồn phi phách tán, bí mật này mới có thể bảo vệ. Thiên Cơ Tôn giả, ngươi đã chuẩn bị động thủ với ta, thế thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, trong thánh thành cách Hạo Nhiên Trường khí môn 10 vạn dặm, Tử Tự Cô mang theo Chồn Chồn đi vào trong đó. Ở hỗn độn đại thế giới, người có thể xưng là thánh thành cơ bản đều là thành trì nơi cường giả thánh cảnh khống chế. Quy củ của mỗi thành chủ lại không giống nhau, có vài việc không thể đánh nhau, có vài việc không thể phi hành, cần nộp nhiều tiền phí vào thành lắm. Tử Nhứ ngưng tụ, chiêm càn tiến vào thánh thành tên là thánh thành ngập trời, thành chủ sóng ngập trời, chính là một tán tu thánh cảnh. Nghe nói là một gã hư thiên đế, Hạo Nhiên Trường khí môn từng ra sức mời chào người này, chẳng qua người này đã khéo léo từ chối. Tuy Tinh Vân Thần Châu do Hạo Nhiên Trường khí môn quản, nhưng Hạo Nhiên Trường khí môn chưa từng bá đạo tới mức có thể ra lệnh cho tán tu trong các đại thánh cảnh. Sau khi người khác từ chối, Hạo Nhiên Trường khí môn cũng không bắt buộc. Trong Bắc cảnh, tu sĩ bước lên con đường thiên đế, mỗi một người đều là đối tượng mà các đại tông môn tranh thủ. Tuy nói chưa chắc hư thiên đế có thể bước vào sơ thiên đế, nhưng thành tựu tương lai của hư thiên đế chắc chắn có thể bước vào thái thương cảnh. Nói cách khác, đạt được một tu sĩ hư thiên đế, chỉ cần không chết yểu, tương đương với có thêm một cường giả thái thương tương lai. Mà nếu bước lên con đường thiên đế, bước vào sơ thiên đế mà nói, như vậy cơ bản có thể treo đánh cường giả thái thương. Bình thường hư thiên đế có thể thắng được thái hư cường giả, cường đại đến mức có thể đánh một trận với cường giả thái huyền, thậm chí giết chết thái huyền, mà sơ thiên đế không chỉ có thể treo thái huyền, mà ngay cả thái thương cũng không nói chơi. Đây chính là nơi bá đạo của con đường thiên đế. Người tu hành phổ thông vượt qua hai cảnh giới, từ thái hư, thái huyền đến thái thương, cuối cùng còn không đánh lại tu sĩ từ hư thiên đế đến sơ thiên đế. Bắc cảnh, dù sao cũng là cảnh giới yếu nhất trong đại thế giới hỗn độn, số lượng thiên đế ít đến kinh người. Đấu giá hội ở thành ngập trời rất nhiều, thường xuyên dẫn tới tu sĩ các nơi trong thiên hạ tụ tập. Mà quy củ của bọn họ chỉ có một, đó là tất cả tu sĩ tiến vào thánh thành đều nhất định phải dùng một viên ẩn thần đan. Ẩn thần đan chính là nhất tinh thái sơ thần đan, nói quý trọng, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đó là xa không thể chạm. Nhưng đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói, đây là đan dược cấp thấp nhất. Mà tu sĩ tiến vào thánh thành không có ẩn thần đan, có thể dùng tài nguyên cực thấp để mua một viên ẩn thần đan. Đây cũng coi là phúc lợi ở thành ngập trời. Tác dụng của viên đan này là có thể tùy cơ thay đổi khí tức tu vi của tu sĩ, không sai, là tùy cơ chứ không phải tự khống chế. Hạn mức độ cao nhất là cảnh giới chân thần, cấp bậc thấp nhất là cảnh giới thần đế. Rất nhiều người nghi hoặc, một viên đan dược tùy cơ thay đổi khí tức tu vi tu sĩ có giá trị gì? Tất nhiên tu sĩ phục dụng đan dược ẩn nấp đều có mục đích, tính ngẫu nhiên quá mạnh, hiển nhiên không thích hợp dùng. Thực ra, loại đan dược này được rất nhiều tu sĩ thánh cảnh theo đuổi. Bởi vì một viên đan dược nhất tinh ngẫu nhiên thay đổi khí tức tu vi, có thể che giấu được pháp nhãn của cường giả chân thần. Việc này cũng quá thực dụng, nếu như chuẩn bị nhiều hơn một chút, dùng thêm mấy viên thì sau khi khí tức tu vi đạt tới trình độ mình muốn, liền có thể mượn thứ này để làm rất nhiều chuyện. Không phải ở hỗn độn đại thế giới không có tu sĩ thần linh mượn nhờ đan dược này đem khí tức tu vi biến thành cảnh giới chân thần, đi bắt chẹt tình huống của tu sĩ thánh cảnh. Đồ tốt a, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy ánh sáng, thích hãm hại lừa gạt người. Đều có thể nhìn thấy giá trị của thứ này. Tử Chứ cùng bạn tốt đều đeo lên một cái nón, một mặt, sợi tơ tím ngưng tụ cũng là bị những phiền toái kia làm cho phiền lòng, về phương diện khác, nàng cảm thấy Diệp Phàm an toàn là đệ nhất, nên hạ thấp thì phải khiêm tốn. Đối với điều này, Diệp Phàm chỉ tôn trọng suy nghĩ ngưng tụ của Tử Sương, lộ diện cũng được, không lộ diện cũng được, Diệp Phàm cũng sẽ không can thiệp. Thánh thành ngập trời không hạn chế chiến đấu, nói cách khác ở đây ngươi có thể giết người đoạt bảo. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân mỗi người đều sử dụng ẩn thần đan, cho nên trừ phi là tu sĩ quen thuộc, nếu không, sơ sẩy một chút, ngươi liền trêu chọc vào một tồn tại so với ngươi thực lực cường đại hơn nhiều. Không thể không nói, vị ác thú ngập trời này thực sự nồng đậm. Phu quân, ẩn thần đan này đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói quả thật không tính là gì. Nhưng vì lý luận xấu của mình mà hao phí những tài nguyên này để bán ẩn thần đan với giá thấp, chẳng lẽ lãng lãng ngập trời chỉ vì thú vị ác của bản thân sao? Tử Sứ cùng bạn gái này đi vào trong thánh thành, nghi hoặc nói. Tu sĩ thánh cảnh làm gì có nhàm chán như vậy, người này có ý xấu là thật, nhưng theo suy đoán của ta, rất có thể người này đang truy tìm nhân quả đại đạo, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ duyên chi đạo. Nhân quả đại đạo, không sai, tu sĩ tu hành, chú trọng nhân quả, cũng chú ý cơ duyên, chúng ta thường nói tu sĩ nào đó có cơ duyên to lớn, như vậy cơ duyên đến tột cùng là cái gì đây? Là một người may mắn sao? Diệp Phàm giải thích nói, như vậy, vận khí thứ này, có quy luật hay không có thể theo một quy luật nào đó. Thánh thành không hạn chế chiến đấu, thường xuyên tổ chức hội đấu giá, hiển nhiên là cổ vũ các tu sĩ chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người không biết thực lực đối phương, lúc này chiến đấu bộc phát, dựa vào lực quan sát của tu sĩ, càng dựa vào vận khí. Người may mắn, có thể sẽ dễ dàng gặp phải tu sĩ có thực lực yếu kém, từ đó cướp đoạt bảo vật. Mà tu sĩ vận khí kém có thể trực tiếp chọc phải cường giả cấp cao bị chém chết. Như vậy chỉ cần giết người là sẽ dính nhân quả, còn đường nhân quả lại có gì huyền diệu. Cho nên, có lẽ vẫn luôn ở trong thánh thành quan sát từng tu sĩ, đi tìm kiếm nhân quả pháp tắc, cảm ngộ cơ duyên chi đạo. Chỉ một viên ẩn thần đan, phu quân ngươi suy đoán nhiều như vậy. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều cũng không nhất định, không chừng đối phương chính là vị ác thú. Sẽ không, ta cảm thấy phu quân đoán chắc chắn không sai. Tử Nhứ ngưng động không chút che giấu sự sùng bái của mình đối với Diệp Phàm. 3355, về tình báo về Nguyên Đà, hai vị đạo hữu, có phải lần đầu tới thành Dương Thiên? Nương theo một đạo thanh âm vang lên, một nam tử cười tủm tỉm đi tới trước mặt Tử Nặc và Nữ Oa. Thoạt nhìn nam tử cực kỳ trẻ tuổi, tu vi ở cảnh giới thứ 6. Đương nhiên, ở thánh thành ngập trời, tu vi không thể nói chính xác, giống như tu vi hiện tại của Chiêm Lôi là Thái Hư, mà tu vi Tử Nhứ ngưng tụ chỉ là thần đế ngũ cảnh. Tử Nhứ không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt. Người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, tướng mạo có chút đẹp trai, cười lên rất có lực tương tác. Bởi vì phàm là tu sĩ đã tới Nính Thiên Thánh Thành, đều sẽ không đi theo hướng này, phương hướng này chính là phủ thành chủ. Mà phủ cận phủ thành chủ của thành ngập trời cũng không cho phép có tu sĩ từ bên ngoài đến tồn tại. Cho nên đi theo hướng này, căn bản chính là mạng trở về, hơn nữa nếu đúng lúc gặp được thành chủ không vui, không chừng còn có thể mất mạng. Chỉ có tu sĩ lần đầu tới thành Thao Thiên, không biết quy củ của thành ngập trời nên mới đi theo hướng này. Nam tử giải thích, tại hạ không thể có tiền, ha ha, cư dân thánh thành. Ngày thường lấy việc trợ giúp tu sĩ ngoại lai mà sống, từ đó kiếm lấy một chút tài nguyên tu hành. Nếu như hai vị cần trợ giúp, chỉ cần 200 thần tinh hỗn độn hạ phẩm, nhưng ở tình hình của thánh thành ngập trời, người đều có thể hỏi ta. Nói xong, nam tử lấy lệnh bài cư trú trong thánh thành ngập trời ra. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng âm thầm trao đổi cùng Diệp Phàm. Thực lực của người này ít nhất cũng ở thái hư cảnh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thần thức của ta một mực quét qua bốn phía, người này trước khi xuất hiện, vô cùng nhỏ bé trong không gian pháp tắc. Không phải tu sĩ thánh cảnh không thể làm được. Tiếp đó, người này mặc quần áo đạo vận không lộ rõ, nhưng trường kiếm sau lưng lại tản ra kiếm ý nồng đậm. Bối kiếm sau lưng chính là vì ôn dưỡng vũ khí, nếu là ôn dưỡng thì nhất định phải hô ứng với thánh nguyên trong cơ thể. Quần áo bình thường căn bản không thể tồn tại dưới cỗ kiếm ý này, ít nhất cũng là thiên truyền thánh khí. Có thể che giấu đạo vận của thiên truyền thánh khí đơn giản như thế, cũng chỉ có thái hư mới có thể làm được. Nói tới đây, Diệp Phàm tạm dừng một lúc, là địch hay bạn trước mắt chưa thể biết, bất quá thánh thành này có lệnh không giả. Người này có thể là phủ thành chủ, cũng có khả năng chính là bản nhân Lãng Trương Thiên. Tử Nhứ nghe vậy hơi sững sờ, mặc dù nàng tỏ vẻ hoài nghi tu sĩ trước mắt, nhưng lại không thấu triệt được phân tích của Diệp Phàm. Phu quân, bây giờ ta nên làm sao? Bất luận mục đích của người này ra sao, lấy thực lực của ngươi, cũng không sợ người này. Cho hắn 200 khối hỗn độn thần tinh hạ phẩm, hỏi thăm tình báo của Nguyên Đà. Chỉ cần ngươi đưa ra hỗn độn thần tinh hạ phẩm, đối phương cơ bản có thể cho rằng ngươi chính là tu sĩ thánh cảnh, chắc hẳn có mục đích thật sự, cũng sẽ thu liễm không ít. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tài cao gan lớn, ở đây có 200 hỗn độn thần tinh hạ phẩm. Tử Nhứ ngưng tay phải vung lên, tùy ý nói. Mạc Hữu Tài nghe vậy lập tức tiếp nhận hỗn độn thần tinh, sau khi thu lại, cười nói, chúc mừng ngươi, nhận được trợ giúp tốt nhất của người dẫn đường bản thánh thành. Nói xong, hắn đi đến trước mặt hai người Tử Nhứ, chắc là hai vị đạo hữu tới tham gia hội đấu giá thánh cảnh vạn năm khó có một lần đúng không? Thánh cảnh đấu giá hội, Tử Nhứ khẽ nghi hoặc, ha ha, đạo hữu không cần nghi hoặc, nếu không có tu sĩ thánh cảnh, sao có thể dễ dàng lấy ra 200 viên hỗn độn thần tinh, hỗn độn thần tinh này cũng không phải là thứ mà thần linh có thể tùy ý lấy ra được. Đừng có tiền cho là Tử Nhứ ngưng nghi hoặc về phương diện này, lúc này giải thích nghi hoặc nói. Thực ra, Tử Nhứ đang nghi hoặc với hội đấu giá thánh cảnh. Ngươi có biết lần đấu giá thánh cảnh này sẽ có chí bảo nào không? Tử Nhứ ngưng tụ bất động thanh sắc nói, thông qua lời nói khó có tiền, nàng đại khái có thể đoán được thánh cảnh đấu giá hội này tất nhiên cực kỳ nổi danh. Ha ha, đạo hữu ngươi lần này tới đúng chỗ rồi, lần này thánh cảnh đấu giá hội bảo vật áp trục là tình báo về di tích chân thần. Sau thái hư là thái huyền, sau Thái Huyền là Thái Thương, mà sau Thái Thương mới là chân thần. Mục đích của hắn có lẽ chính là di tích chân thần này. Diệp Phàm lập tức kết luận nói, sao phu quân lại khẳng định như vậy? 200 khối hỗn độn thần tinh hạ phẩm đoán xem ngươi có phải là tu sĩ thánh cảnh hay không? Di tích chân thần phán định ngươi có phải là tu sĩ chân thần hay không? Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là muốn cùng nhau tìm kiếm đồng minh của di tích chân thần. Thực lực quá yếu không đủ tư cách, thực lực quá mạnh hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Lựa chọn của hắn nằm giữa Thái Hư đến Thái Thương, nói cách khác, người này không phải đặc biệt sợ hãi tu sĩ Thái Thương. Như thế xem ra 9 phần người này chính là sóng ngập trời. Tại sao hắn phải phiền toái như vậy? Bản thân hắn chính là thành chủ, muốn xác định chọn người hẳn là rất đơn giản. Sai rồi, xác định người đúng là không đơn giản, ngược lại rất phiền phức. Tinh Vân Thần Châu là thiên hạ của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, một khi loại tin tức tình báo này xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến Hạo Nhiên Trường Khí Môn chú ý. Cho nên nếu như ta đoán không sai, trên hội đấu giá này căn bản không có di tích chân thần, hắn nói cho ngươi chỉ là vì sàng chọn đồng minh mà thôi. Người hắn muốn tìm là tán tu thánh cảnh, nhưng lại phải giấu Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cho nên hắn mới sẽ khiến cho phiền toái như thế. Diệp Phàm lắc đầu, Xí Ngưng, ngươi hẳn phải biết phải làm như thế nào. Tử Như âm thầm gật đầu, lúc này, trong lời nói mang theo một tia kinh hỉ, di tích chân thần. Sự kinh hỉ này, chính là nói cho Mạc Vấn có tiền, nàng cũng không phải là tu sĩ chân thần, dù sao tu sĩ chân thần cũng không có nhu cầu gì đối với di tích chân thần. Sau đó, Tử Như lắc đầu, cho dù ta đoạt được tình báo về di tích chân thần thì đã sao chứ? Đừng quên đây chính là Tinh Vân Thần Châu, Hạo Nhiên Trường Khí Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấu giá hội nơi này. Ha ha! Hai vị đạo hữu cũng có thể mua được một ít thứ khác. Chớ có tiền nghe vậy cười ha ha nói. Ngươi có biết tin tức về Nguyên Đà không? Tử Nhứ ngưng tụ trực tiếp hỏi. Nguyên Cương, tuy nó không phải là chí bảo đỉnh cấp nhưng cũng cực kỳ khan hiếm. Hơn nữa thứ này có thể giúp Nguyên Thần tái tạo thân thể, cho dù là tồn tại cấp bậc thánh chủ, đối với vật này cũng có chút thèm thuồng. Bắc cảnh của chúng ta là một cảnh giới tu chân văn minh thấp nhất trong hỗn độn đại thế giới, sao có thể có kỳ bảo bực này? Chớ có tiền lắc lắc đầu nói. Tử Nhứ nghe vậy khẽ nhíu mày, nói thật, nàng để ý nhất chính là Nguyên Đà. Bất quá ta thực sự biết một chút tình báo về Nguyên Cương, cũng không biết đạo hữu có muốn mua tin tình báo này hay không. Mạc Hữu Tài chuyển chủ đề, ngươi thật sự có tin tức về phương diện này. Tử Nhứ ngưng tụ lập tức chân thật nói, đương nhiên, ngươi đi theo ta. Nói xong, đừng có tiền dẫn đầu đi về hướng khí lâu xa hoa nhất này. Ba người rất nhanh tiến vào trong tức lâu, muốn một nhã gian. Tình báo về Nguyên Cương này ta không thể đảm bảo đúng. Nhưng mà giá tiền ta cũng phải thu. Ta có thể phát lời thề của đại đạo bảo đảm ta cũng không có ý cố ý lừa gạt ngươi. Đừng có tiền đi thẳng vào vấn đề. Lời thề đại đạo không được, ngươi nhất định phải phát huyết khế thánh cảnh. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói. 3356, hành lang dài 3355 hành lang thái cổ. Lúc này chớ có tiền mà sửng sốt, sau đó cười nói, đạo hữu nói đùa rồi, ta chỉ là thần đế, sao có thể phát hạ huyết khế thánh cảnh chứ? Không. Ngươi là tu sĩ thánh cảnh, Nhứ tím ngưng kết đạo, Mạc Hữu Tiền nghiêm túc nhìn Tử Nhứ một chút, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, ngươi làm thế nào nhìn ra được? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc ngươi có tình báo Nguyên Cương hay không? Nếu mà có thể thương lượng, nếu như không có, thì không cần lãng phí thời gian. Có, đương nhiên là có. Điều kiện của ta rất đơn giản, di tích chân thần mở ra cần 6 tu sĩ thánh cảnh đồng thời chủ trì lục phương tinh vẫn đại trận, ta đã tìm 4 đạo hữu, còn thiếu một người cuối cùng. Ngươi không sợ ta là người của Hạo Nhiên Trường Sinh Môn à? Tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn biết quy củ của ta, sẽ không như ruồi nhặng không đầu đi về phía phủ đệ của ta. Chớ có tiền nhạt giọng nói, ngươi đúng là sóng ngập trời. Ha ha, tức là tu sĩ thánh cảnh, lại nắm giữ lệnh cư trú thánh thành, ta là Lãng Tuyền Thiên thì có vấn đề gì? Lãng ngập trời nói thẳng, 6 người đi vào di tích, thế nhưng 4 người này ta cũng không rõ nguyên nhân. Ngươi muốn tình báo Nguyên Đà, ta có. Nhưng với tư cách là điều kiện sau khi tiến vào di tích, ngươi cần đứng về phe của ta. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể phát huyết khế thánh cảnh. Đương nhiên, để đề phòng vạn nhất, ngươi cũng phải phát huyết khế thánh cảnh. Hơn nữa, trong huyết khế còn phải thêm một điều kiện, ngươi không phải tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Có thể, Tử Nhứ ngưng tụ dứt khoát nói. Lúc này, hai bên đều phát hạ huyết khế thánh cảnh của riêng mình. Về tình báo của Nguyên Cương, ta xác thực biết một chút. Thái cổ hành lang chắc hẳn ngươi phải biết chứ. Không biết, nơi này mà ngươi cũng không biết. Lãng ngập trời nghe vậy không khỏi sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, ngươi là phi thăng giả. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ha ha, ngươi nói không sai, quả thật không liên quan đến ta. Hành lang Thái Cổ là một hành lang kéo dài vô tận, đương nhiên hành lang này là do núi non sông hồ nước và do bí cảnh thiên địa tạo thành. Nơi đây chính là con đường nối liền với trời đất phía Bắc. Ở đại thế giới hỗn độn có 11 cảnh giới, trong đó, chính tam cực nguyên hỗn độn được gọi là thượng thương chi cảnh, tu sĩ bát cảnh phía dưới muốn đi vào hỗn độn thần cảnh, thái huyền thần cảnh, còn tu sĩ thái linh thần cảnh chỉ có hai con đường. Đầu tiên tên là Đạp Thiên Thê, thang trời này chính là thang thái sơ cùng với cường giả thánh chủ hợp lực bố trí một cái truyền tống trận, những truyền tống trận này tọa lạc ở trên vô số tinh thành. Chúng ta cần một người tiếp một người truyền tống, một đường truyền tống đến hỗn độn tam cực cảnh, nhưng trước tiên không nói chi phí truyền tống này kinh khủng cỡ nào. Cho dù toàn bộ bắc cảnh chúng ta, cũng chỉ có cảnh chủ bắc cảnh mới có tư cách truyền tống tới cảnh giới ba cực của hỗn độn. Thân phận, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Lãng Ngập Trời giải thích, con đường thứ hai, chính là hành lang Thái Cổ. Nghe đồn hành lang Thái Cổ đi ngang qua đại thế giới hỗn độn, mỗi một cảnh đều có cửa vào hành lang Thái Cổ. Có người nói cuối hành lang Thái Cổ là vũ trụ ở ngoài hỗn độn đại thế giới, cũng có người nói hành lang Thái Cổ là mệnh mạch của hỗn độn đại thế giới. Mà trong hành lang Thái Cổ, có rất nhiều bóng không gian xếp lại, thông qua không gian trùng điệp, nếu may mắn, có lẽ chúng ta chỉ cần bước một bước là có thể bước vào khu vực hỗn độn thần cảnh. Hành lang Thái Cổ cũng không có bất kỳ hạn chế nào, tất cả tu sĩ, chỉ cần ai muốn đi đều có thể đi vào, nhưng bên trong hành lang Thái Cổ có tinh thú cực kỳ khủng bố, thái sơ cổ thú, thái sơ tinh trùng vân vân. Nghe nói thời viễn cổ, có đại năng đỉnh cấp của hỗn độn thần cảnh, cường giả thánh chủ tiến vào hành lang Thái Cổ, muốn tìm bí mật sâu nhất trong hành lang Thái Cổ, cuối cùng đạo sinh tử tiêu. Mà Nguyên Đà thì nằm ngay gần lối vào hành lang Thái Cổ ngay tại Tinh Vân Thần Châu. Bên trong ngọc giản này, có ghi chép đơn giản, nói xong, gã ta cong ngón tay búng một cái ngọc giản rơi vào trong bàn tay tím bế ngưng tụ. Tử Nhứ ngưng thần thức đảo qua, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng, trong ngọc giản này xác thực ghi chép lại vị trí Nguyên Đà. Địa điểm nằm trong Bất Quy Sơn của hành lang Thái Cổ. Mà không về núi, khoảng cách tới cửa vào hành lang Thái Cổ từ Tinh Vân Thần Châu tiến vào không quá trăm vạn dặm. Vẫn thuộc về địa giới của Tinh Vân Thần Châu, lấy tu vi Tử Nhứ ngưng tụ, tất nhiên không nghĩ tới sẽ thông qua hành lang Thái Cổ tiến vào thánh cảnh khác. Trong tình huống bình thường, mỗi năm sẽ có vô số tu sĩ tiến vào hành lang Thái Cổ, nhưng chỉ dám ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên. Một khi gặp phải trùng triều hoặc là nguy cơ khác, bọn họ đều sẽ thông qua cửa vào lui về thần châu của mình. Ngọc giản này chính là do một gã tu sĩ vô tình phát hiện được tin tức nguyên cương, khắc vào trên ngọc giản, muốn cầm được đấu giá ở Thánh Thành Ngập Trời. Lãng Thiên lấy danh nghĩa cá nhân mua một mình, dự định tìm thời gian đến hành lang Thái Cổ nhìn xem. Thứ nguyên cương này, người cần rất nhiều, người không cần thật sự không cần, nhưng giá trị của hắn vẫn không ít. Rốt cuộc là mình mua Lãng Tuyền Thiên, hay là dùng những phương pháp khác lấy được ngọc giản, Tử Nhứ không thèm để ý, nàng để ý chính là vị trí của Nguyên Đà. Tình báo hiện tại của Nguyên Đà đã nhận được, nàng ta hận không thể lập tức đi đến hành lang Thái Cổ. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, đạo hữu, nếu đã là hợp tác thì cũng không cần thiết phải che che giấu giấu như vậy chứ. Lãng Ngập Thiên nhìn Tử Nhứ ngưng đạo, Tử Nhứ lắc đầu, xin lỗi, bởi vì nguyên do cá nhân của ta, thân phận của ta không tiện tiết lộ. Ngươi gọi ta là Diệp đạo hữu là được rồi. Được rồi, nếu Diệp đạo hữu kiên trì, ta cũng không tiện ép buộc. Thời gian di tích chân thần mở ra định vào 10 ngày sau. Hiện tại hội đấu giá thánh cảnh nhiều người phức tạp, chúng ta không tiện hành động. Sóng Ngập Trời gật đầu nói, tiếp theo lấy ra truyền âm thần tinh của bản thân. Tử Nhứ thấy thế thì lưu lại dấu ấn truyền âm của mình. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu có thể tùy ý du ngoạn ở Thánh Thành Vọng Thiên, trong hội đấu giá thánh cảnh, cũng sẽ có một ít đồ tốt. Để tránh phiền toái không cần thiết, xin đạo hữu chớ gây sự ở Thánh Thành Ngập Trời. Yên tâm, người khác không động đến ta, ta sẽ không chủ động động vào người khác. Tử Nhứ ngưng đường. Tốt nhất thế này đi, lệnh bài này coi như là lễ gặp mặt của tại hạ. Nói xong, Lãng Lãng Thiên ném ra một lệnh bài màu vàng, phía trên viết bốn chữ lớn đấu giá thánh cảnh. Nói xong, thân hình nhấp nháy như sóng nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tử Nhứ nắm chặt lệnh bài, thần thức đảo qua, trong lòng hiểu rõ. Phu quân, đây là lệnh bài khách quý của hội đấu giá, bằng vào lệnh bài này, chúng ta có thể đạt được đãi ngộ tôn quý nhất. Tử Nhứ ngưng đơn giản nói, cũng được. Nếu đấu giá hội thánh cảnh này đã thêm hai chữ thánh cảnh, có lẽ có chút bảo bối. Diệp Phàm truyền âm nói, ta hiểu rồi, Tử Nhứ ngưng đạo, tiếp theo nàng mở hai gian phòng thượng đẳng trước mắt. Đêm xuống, một tràng tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên bên ngoài phòng Tử Nhứ. Tử Nhứ ngưng thần thức đảo qua, phát hiện bên ngoài cũng là một nữ tử đội mũ rộng vành, nhưng cũng không phải là nữ oa, không khỏi có chút nghi hoặc. Tay phải vung lên, cửa phòng mở ra, đạo hữu, có quấy rầy ở đây. Có thể nói chuyện một chút được không? Giọng nói của nữ tử cực kỳ êm tai, dáng vẻ thướt tha, cho dù đội mũ rộng vành nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác nàng này rất đẹp. Ngươi biết ta, không biết, nhưng mà 10 ngày sau chúng ta sẽ nhận ra. Nữ tử ý vị thâm trường nói. 3357, Mộng Vũ, 10 ngày sau chính là lúc tìm kiếm di tích chân thần, hiển nhiên, người này là một trong 4 người thỉnh ở một trong những người khác. Bất quá người này lại có thể tìm được nàng, Tử Nhứ Ngưng cũng có thể không tin người này là do Lãng Lãng Thiên phái tới, có thể thấy, những người này do Thao Thiên tìm kiếm, không có ai là đèn cạn dầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tử Nhứ Ngưng nghĩ nghĩ chút hỏi thăm, cô gái đi vào phòng, vung tay đóng cửa phòng lại. Tử Nhứ thấy thế đi đến một bên trên ghế, cong ngón tay búng ra, khởi động cách âm trận pháp. Mời ngồi, vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Nữ tử đi trước dò hỏi, ngôn ngữ rất là ôn hòa, nói xong, nàng gỡ mũ rộng vành xuống. Diệp Phàm ở trong thức hải mây tím ngưng tụ đánh giá nữ tử trước mắt, luận tướng mạo, nàng so với Tử Nhứ thì kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối thuộc loại tồn tại trên đường đi được người ta săn đón. Rõ ràng là cường giả thánh cảnh, lại làm cho người ta có loại ảo giác nhu nhược vô lực, mà rõ ràng thoạt nhìn ôn nhu động lòng người, nhưng trong một đôi mắt lại có linh động nói không nên lời. Xen lẫn một chút dí dỏm, cũng mang theo một tia giảo hoạt. Ta họ Diệp, Tử Nhứ nhàn nhạt nói, nàng là nữ nhân, tự nhiên sẽ không chú ý đến mỹ mạo của đối phương, huống hồ, phải xem mỹ nữ, nàng soi gương là được rồi. Diệp đạo hữu, chuyện ngươi nói chuyện giữa Lãng Lãng Thiên ta không hỏi, lần này ta tới là vì tìm minh hữu mà đến. Nữ tử đi thẳng vào vấn đề, ta họ Mộng, Mộng Vũ. Thật có lỗi, ta đã kết minh với Lãng Ngập Trời rồi. Tử Nhứ ngưng nghĩ nghĩ, nàng cũng không có ác cảm với nữ tử trước mặt, cũng không muốn lừa gạt người này, để tránh đến lúc đó nàng này cùng Lãng Ngập Trời xé ra mặt lại phản chiến. Những chuyện ti tiện thế này, không phù hợp với tính cách của nàng. Không sao, ta vốn không muốn đối địch với sóng ngập trời. Mộng Vũ nói xong, lấy ra một quả ngọc giản, ngươi xem tấm ngọc giản này. Tử Nhứ tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, rất nhanh, trên mặt bình tĩnh liền lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong ngọc giản ghi chép tình báo về một nơi truyền thừa trong di tích chân thần. Ngọc giản này, quá mức rõ ràng. Trả ngọc giản lại, Tử Nhứ nghi hoặc nhìn Mộng Vũ, nói thật, Mộng Vũ đối với nàng quá thẳng thắn, thứ này đều cho nàng xem, cảm giác có chút cổ quái. Đạo hữu biết thân thể đạo nhiên, tất nhiên là biết, Tử Nhứ gật đầu nói, Y Linh Lung đúng là đạo thể, loại thể chất này rất có năng lực tự nhiên, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm đối với thiện ác. Ta chính là đạo hữu, không dối gạt Diệp đạo hữu, những người được ta tiếp xúc ở đây thao thao thiên, bọn họ cho ta cảm giác bẩn không chịu nổi, chỉ có đạo hữu cho ta cảm giác rất thoải mái. Mộng Vũ nói thẳng, cho nên, ta mới chọn lựa đạo hữu làm minh hữu, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta lại đưa ngọc giản cho ngươi quan sát. Tử Nhứ bán tín bán nghi, Diệp đạo, Diệp sư tỷ, ta thành ý kết minh với tỷ. Mộng Vũ ngay cả xưng hô cũng thay đổi, nói xong, nàng càng tới gần vùng tơ tím một chút. Tử Nhứ khẽ nhíu mày, tuy nói tất cả mọi người đều là nữ nhân, nhưng mà Tử Nhứ không thích quá gần với người khác. Ngươi muốn ta cùng ngươi tìm kiếm phần truyền thừa này, Tử Nhứ bình tĩnh nói. Không sai, không dối gạt ngươi, kỳ thật chủ nhân di tích chân thần này chính là tổ tiên của Mộng gia ta. Ngọc giản truyền thừa này cũng là truyền gia chí bảo của Mộng gia ta. Nếu là tổ tiên nhà ngươi, vì sao phải lưu lại di tích, sao không trực tiếp truyền thừa lại truyền thừa cho Mộng gia các ngươi? Bởi vì năm đó tổ tiên đã chọc phải Hạo Nhiên Trường Khí Môn, vì không làm liên lụy đến Mộng gia, trước khi chết tổ tiên đã đem Mộng gia tuyết tàng, hơn nữa dùng thân thể trọng thương dẫn truy binh rời đi, trốn vào trong hư không vẫn lạc. Lúc Lãng Lãng Thiên tìm đến ta mới biết được là nguyên lai tổ tiên ta lưu lại di tích xuất thế. Thực lực ta thấp kém, lại có ngọc giản truyền thừa trọng tâm, tất nhiên sẽ bị những người khác nhắm vào. Tử Nhứ nghe vậy không nói gì, âm thầm trao đổi với Diệp Phàm, phu quân, chàng cảm thấy cô gái này nói chuyện có mấy phần đáng tin. Quả thật là đạo nhiên thể. Diệp Phàm khẳng định rằng hắn cùng Y Linh Lung sống lâu như vậy nên cũng có hiểu biết về đạo thể, ngược lại có sự tự tin này. Linh hồn của ngươi vô cùng hồn nhiên, làm người có nguyên tắc, còn là người đứng đầu một tộc, cứu vớt cả bộ tộc, là người có công đức lớn. Người này có thể cảm giác được sự thanh tịnh trong suốt trên người ngươi cũng không có gì đáng trách. Diệp Phàm nói tiếp, cuộn mây tím ngưng động khác hẳn với hắn, tuy rằng Diệp Phàm cũng là tộc chủ, nhưng máu tươi trong tay hắn quá nhiều, cho nên cảm giác đạo nhiên đối với hắn là một mảnh máu tươi khát máu. Tử Nhứ chính là ma linh chi chủ, bên trong ma linh không người dám bất kính với nàng, nàng tự nhiên chưa từng giết bất kỳ tộc nhân nào của mình. Khi hạo kiếp bộc phát, nàng chém giết đều là sinh linh vô hình, sinh linh vô tội bị hỗn độn đại thế giới bài xích, cho nên từ tự ngưng chém giết sinh linh không phải là dính đầy máu tươi, mà là hành công đức. Theo Diệp Phàm phỏng đoán, Mộng Vũ đang cảm ứng được sợi tơ tím ngưng tụ hồn phách, sợ là sẽ kinh động thiên nhân. Dù sao phàm là người tu hành, trong tay không biết có bao nhiêu máu tươi, mà Tử Nhứ đã là tu sĩ thánh cảnh, tu sĩ bị chém giết chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối phương biểu hiện như vậy còn có thể lý giải, nhưng Diệp Phàm lại có một loại suy đoán khác, nhất là khi Mộng Vũ vô tình hay cố ý tới gần vùng Tử Sền Ngưng. Dục niệm trong mắt lóe lên, khiến hắn càng thêm xác định phỏng đoán này. Nữ nhân này, không phải là có suy nghĩ đối với nữ nhân lão làng à? Sặc, nam nhân tới còn chưa tính, chết tiệt ngươi là một nữ nhân, ngươi đến tham gia náo nhiệt làm gì? Cùng nhau hầu hạ tiểu gia. Khụ, cho dù như vậy, tiểu gia cũng sẽ không nhường dây đàn ra ngoài. Ý của phu quân là người này có thể tin được, nếu không đáng tin thì nói chuyện khác đi, bất kể là lãng phí ngập trời hay là nàng ta, chúng ta đều không biết. Tề Ngưng, cẩn thận không có sai lầm lớn. Ừm, Tử Nhứ âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộng Vũ nói, chờ tiến nhập di tích chân thần, chúng ta có thể hợp tác. Diệp sư tỷ, chúng ta có nên phát huyết khế thánh cảnh không nha? Mộng Vũ nghe vậy có chút kích động nói, tiếp theo lại nắm lấy bàn tay tím thon lại. Mẹ kiếp, chiếm tiện nghi của nữ nhân ta, chờ ta ngưng tụ thân thể, món hời này ta phải đòi lại. Diệp Phàm lập tức giận không thể át, Tử Nhứ hiển nhiên có chút không lý giải được nhiệt tình với Mộng Vũ, nói thật, nàng rất ít khi nhìn thấy tu sĩ như vậy. Nếu là nam nhân, nàng đã sớm bị đối phương chém giết, nhưng mà nữ tử. Tử Nhứ căn bản không nghĩ ra phương diện kia, rút tay lại, Tử Nhứ ngưng lại, lạnh nhạt nói, ta không thích quá mức thân cận với người khác, nếu ngươi là một người nhiệt tình, thỉnh khống chế sự nhiệt tình của ngươi. À, Diệp sư tỷ xin lỗi, vừa rồi ta quá mức kích động. Mộng Vũ lập tức nói xin lỗi, cảm thụ được xúc cảm vừa rồi, trong lòng sảng khoái một trận, tuy rằng sợi dây tím kéo theo mũ rộng vành, thấy không rõ dung mạo, nhưng từ khí chất cuộn ra tím, trên thân thể cũng biết đó là một mỹ nhân. Mộng Vũ, quả thật rất thích nữ nhân, có lẽ là do đạo thấu thể vấn đề, cũng bởi vì nàng động lòng người, cho nên nam nhân tiếp cận nàng luôn rất dơ bẩn. Mà nữ nhân thì không giống, nữ nhân đối với nàng không có bất kỳ suy nghĩ gì, cho nên cũng không có cái loại tà niệm dơ bẩn này. Mộng Vũ nhạy cảm không cảm nhận được loại dơ bẩn kia trên người nữ nhân. 3358. Phu quân, ta cứ cảm giác nữ tử này có chút vấn đề. Tử Nhứ không nhịn được nói. Có chút vấn đề, nữ nhân này sợ là thích cô. Hả, Tử Nhứ hơi sững sờ, phu quân nói đùa, ta và nàng đều là nữ nhân sao lại thích nữ nhân. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, ngươi đề phòng nàng cho tốt, mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi của nữ nhân ta. Diệp Phàm cũng có chút không biết nói gì, ánh mắt Tử Nhứ ngưng tụ nhìn về phía Mộng Vũ đã trở nên có chút cổ quái. Sau khi hai người phát huyết khế xuống, Mộng Vũ còn muốn cùng Tử Nhứ ngưng nhiều trò chuyện tình cảm tăng tiến, Tử Nhứ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Sáng sớm ngày hôm sau, bạn Diều Hâu đã đi tới phòng Tử Ngô ngưng. Hôm qua trên người Song Hoa có thương tích, Tử Ngô chưa từng hỏi tình huống cụ thể của Cổ Hạo Nhiên. Hôm nay thương thế ba cân đã khỏi hẳn, cho nên Tử Nhứ ngưng hỏi. Sau một phen trò chuyện, Diệp Phàm cũng biết đại khái. Năm đó sau khi Cổ Hạo Nhiên tách khỏi Diệp Phàm, sau đó thuận lợi từ vùng sao trở lại Bắc Cảnh. Đệ tử đời thứ nhất của Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, Lăng Kiếm Phong bị chém chết, đối với Hạo Nhiên Trường Sinh mà nói, cũng không tạo ra một gợn sóng lớn nào. Thực lực của đệ tử đời thứ ba là tầng thần đế, đệ tử đời thứ hai là cấp đế chủ, mà đời thứ nhất là cường giả thái hư. Đối với Thánh Tông mà nói, yêu nghiệt cấp thần đế thật sự không quan trọng, trung tâm của Thánh Tông là một đời đệ tử. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ, trong một số tông môn, cũng có đệ tử đời thứ ba có địa vị cực cao. Loại đệ tử này hoặc là sau lưng có gia tộc cao cấp, hoặc là sau thái huyền tán tu, hoặc là thiên kiêu của đại gia tộc. Hoặc bọn họ chính là đệ tử của một số tu sĩ thái huyền và các tu sĩ thái thương trong tông môn. Địa vị của Lăng Kiếm Phong không thấp, nhưng nhân tình của Hạo Nhiên Trường Khí Môn lại rất nhạt. Không có Lăng Kiếm Phong, Cổ Hạo Nhiên tất nhiên phải là đệ nhất nhân trong đám đệ tử đời thứ ba, mà Cổ Hạo Nhiên tu vi cũng đã đột phá đến cảnh giới đế chủ nên cũng thành công tấn chức thành đệ tử đời thứ hai. Sau đó Cổ Hạo Nhiên ra ngoài du lịch, gặp giấc mộng như vui. Mộng như di chính là dung đạo thể, dung hợp lực lượng huyết hồn, nhưng cũng không phải là tộc nhân huyết hồn tộc. Thời điểm gặp Cổ Hạo Nhiên, mộng như di trọng thương sắp chết. Sau khi được Cổ Hạo Nhiên cứu, hai người du lịch Bắc Cảnh, chậm rãi sinh ra tình cảm, sau đó còn sinh ra một đứa con trai. Hai người kết bạn trở lại Hạo Nhiên Trường Khí Môn, lấy tư chất Cổ Hạo Nhiên, thành công trợ giúp mộng như di đạt được thân phận một đệ tử đời thứ hai. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Mộng Như Di bởi vì xinh đẹp động lòng người, được đại trưởng lão Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoắc Văn Việt coi trọng. Hoắc Văn Việt này thân phận tôn quý cỡ nào, hơn nữa hung hăng ương ngạnh, chỉ cần nữ nhân hắn thích, không chiếm được, đổi thành tu sĩ khác, nhịn cũng đã qua, dù sao mệnh so Tôn nghiêm trọng hơn. Nhưng Cổ Hạo Nhiên là người ra sao, hắn sao có thể ủy nhà cầu toàn, để nữ nhân của mình bồi Hoắc Văn Việt ngủ. Không chỉ cự tuyệt đề nghị của Hoắc Văn Việt, còn đánh Hoắc Văn Việt trọng thương, cũng bởi vậy, Cổ Hạo Nhiên bị tu sĩ chấp pháp điện tông môn bắt lấy. Dưới sự điều khiển của Thái Thượng trưởng lão Hoắc Vệ, Cổ Hạo bị oan giết, về phần Mộng Như Hạch, thì ba người Lý Hân Nhã, Lục Chi Xa Xôi, dưới sự trợ giúp của Hạo Nhiên trường khí môn chạy ra. Chỉ tiếc là bốn người bọn họ cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết, nhưng mà đồng thời huyết mạch của gia tộc Cổ cũng được kéo dài, còn con trai của Cổ Hạo Nhiên bị giấu ở đâu thì không biết được, hiển nhiên Hạo Nhiên trường khí môn cũng không có hứng thú đi chú ý nhân vật nhỏ cỡ này. Mà cái này vừa đi qua, chính là ngàn năm qua, bởi vì lúc này Đoàn Đoàn ghi hận Hạo Nhiên trường khí môn, nhưng nàng ta nói nhỏ, chỉ có thể đặt thù hận ở trong lòng. Chỉ tiếc Diệp sư huynh không có ở đây, nếu không, hắn sẽ vì Cổ sư huynh mà chủ trì công đạo. Áo Giáp khó nén tức giận nói, nếu như nói trong tâm lý Chiêm Càn còn có người chủ trì công đạo cho Cổ Hạo Nhiên thì chỉ có Diệp Phàm. Trong thức hải tử nhứ của Diệp Phàm cũng không tránh được lửa giận phun trào. Nói với Xính Tý, Hoắc Vệ ta nhất định sẽ giết chết, nhưng Hoắc Văn Việt, ta không thể giết, người này, nên để cho hậu nhân của Cổ gia đi giải quyết. Diệp Phàm nói thẳng, tử nhứ nghe vậy liền nói với bạn dâu, yên tâm, nếu ta gặp được phu quân, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Cổ đạo hữu. Hoắc Vệ này, phu quân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng với Hoắc Văn Việt này, hẳn là do hậu nhân Cổ đạo hữu giết. Hậu nhân của Cổ sư huynh, nói đến đây, trong mắt Hoàng Hùng hiện lên một tia bi thương, mấy năm nay ta vẫn luôn âm thầm tìm hậu nhân của Cổ sư huynh, chỉ là ngàn năm trôi qua, ta vẫn chưa tìm được. Năm đó khi Cổ sư huynh xảy ra chuyện, ta đang bế quan, sau khi xuất quan, ta từ trong ngọc giản do Triệu Kiên lưu lại mới biết được chuyện đã xảy ra. Cổ sư huynh đối xử với ta vô cùng tốt, vẫn luôn quan tâm đến ta ở trong tông môn. Ta chưa từng vì Cổ sư huynh mà làm một chuyện xấu hổ. Nhưng hậu nhân của Cổ gia, rốt cuộc ở phương nào? Hậu nhân của Cổ gia ở phàm vực, nó tên là Cố Trường Thanh, đây là hình ảnh của hắn. Nhứ Tím lúc này phác họa ra hình ảnh Trường Thanh Cổ. Hắn chính là hậu nhân của Cổ sư huynh. Sáu người nhất thời trong lòng mừng như điên, hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh Cổ Trường Thanh, hắn tất nhiên là một quân tử chính trực, giống như Cổ sư huynh. Tử sư tỷ, ta phải đi tìm hắn, để bảo vệ đại đạo của hắn. Nói xong, Chồn Chồn trực tiếp đứng lên, quả thật là khó có thể dừng lại một phút. Ngàn năm rồi, cuối cùng nàng cũng biết tung tích của Cổ Hạo, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Hiện tại ngươi không thể hộ đạo cho hắn, đừng quên, ngươi đã là người phản tông. Hạo Nhiên trường khí sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Cửa ra vào thần vực đều do Hạo Nhiên trường sinh tông khống chế, bây giờ ngươi đi tới phàm vực chỉ sẽ bại lộ chính mình, hơn nữa, còn có khả năng liên lụy hậu nhân của Cổ đạo hữu. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, ngươi xuống chính là muốn tìm một bảo địa tiềm tu, bước vào thánh cảnh. Chỉ có tiến vào thánh cảnh, ngươi mới có sức mạnh tự bảo vệ mình. Nói xong, Tử Nhứ ngưng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, Lâm sư muội, ngươi cất những vật này đi, chắc đủ để ngươi bước vào thái hư cảnh. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến di tích chân thần tìm kiếm cơ duyên. Đa tạ tử sư tỷ. 60 tiếp nhận nhẫn chữ vật, nàng cũng biết với thực lực của nàng, nếu theo Tử Ngô ngưng tụ đi tới di tích chân thần, hầu như thập tử vô sinh, chỉ bằng tìm kiếm một nơi hẻo lánh để tu hành. Trong thành ngập trời có một hồ nước chứa thánh nhân, người tới đó tu hành, không chỉ tăng cường tu vi nhanh chóng mà còn có thể che chắn thiên cơ, phòng ngừa tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn tính được vị trí của ngươi. Trong nhẫn chữ vật có ba đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm, còn có vô số thần đan diệu dược, hẳn là đủ cho ngươi tu hành. Tử Nhứ ngưng nghĩ nghĩ nói, nàng không biết Hạo Nhiên trường khí môn có thông qua cách tính toán thiên cơ định cư hay không, bất quá tất cả đều phải an toàn đệ nhất, dù sao lời nói không ở bên cạnh nàng, nhưng đã không có đạo vận thánh cảnh che đậy thiên cơ. Cũng may Uẩn Thánh Hồ có trận pháp thiên nhiên, có thể che đậy thiên cơ. 3359, ân này, Chồn Chồn nhất định ghi tạc trong lòng. Chiêm Trao Đảo trịnh trọng nói, không sao, đây cũng là ý của phu quân ta. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, Chiêm Nhĩ Văn Môn nghe vậy trong lòng càng cảm kích Diệp Phàm hơn, tuy rằng Diệp Phàm không có ở đây, nhưng mà Diệp Phàm quả thật giúp nàng rất nhiều. Lại nói tiếp, nếu lúc trước nàng không trợ giúp Mạc Khuynh Nhan thì nàng sao có thể được chiếu cố như vậy. 60 rất nhanh cáo từ rời đi, nàng cũng không lãng phí thời gian, cầm sợi tơ tím ngưng đưa tài nguyên cho nàng, liền trực tiếp đi tới Uẩn Thánh Hồ. Xính Tý cũng không ngốc, thời điểm nàng đi Uẩn Thánh Hồ lần nữa cải biến tạo hình dáng, để phòng ngừa có người liên hệ nàng và Tử Nhứ. Liên quan tới tình huống di tích chân thần, sợi tơ màu tím cũng đại khái kể cho nàng nghe, trong đó có sự tham dự của sóng ngập trời. Nàng không biết Tử Nhứ ngưng ở trong di tích chân thần có trở mặt với sóng ngập trời hay không, dù sao thánh cảnh huyết khế chỉ làm cho bọn họ tạm thời liên thủ trong di tích chân thần. Một khi hai người đồng thời trở mặt, là có thể thông qua sự đồng ý của song phương, hủy bỏ thánh cảnh huyết khế, ví dụ như gặp được một chí bảo. Hai người đều muốn như vậy, cho ai? Nếu như không thể xuất thủ, dùng chiếc kéo đá xác định quy về tay thì sao? Khế ước có thể lập xuống, là có thể xé bỏ, chỉ là loại khế ước này không thể đơn phương xé bỏ mà thôi. Cho nên ba người muốn ẩn giấu thân phận, để tránh liên lụy Tử Nhứ Ngưng. Thời gian tiếp theo, Mộc Ngưng cơ bản đều ở trong phòng tiềm tu, đấu giá hội đúng hẹn mà tới. Sáng sớm hôm nay, Mộng Vũ đã tới trước cửa Tử Nhứ. Tử sư tỷ, đi đấu giá hội cùng đi, Mộng Vũ chủ động nói. Tử Nhứ nghe Diệp Phàm nói xong, vẫn cảm thấy Mộng Vũ rất cổ quái, nhưng dù sao người này cũng không có ác ý với nàng. Đưa tay không đánh người mặt cười, Tử Nhứ ngưng gật đầu nói, đi thôi. Hai người lập tức kết bạn mà đi, ẩn thần đan cho Tử Nhứ bày ra tu vi cấp bậc là thần đế ngũ cảnh, cho Mộng Vũ bày ra tu vi lại là cường giả thái thương. Không thể không nói, ẩn thần đan thật sự rất mạnh. Phòng đấu giá, ở trung tâm thánh thành ngập trời, mà đấu giá hội sẽ càng thần bí hơn so với đấu giá hội bình thường. Phiên Thiên Thánh Thành tổ chức hội đấu giá lần này không chỉ là hội đấu giá thánh cảnh, mà còn là hội đấu giá của tầng lớp thần linh. Phòng đấu giá thần linh ở lầu 3 phòng đấu giá, mà thánh cảnh ở lầu 4. Về sự hạn chế nhập tràng của đấu giá hội, chính là đơn giản giao tài nguyên, tiến vào đấu giá hội thần linh, 1.000 viên thần tinh thượng phẩm. Tiến vào hội đấu giá thánh cảnh, 100 viên hỗn độn thần tinh hạ phẩm. Đối với hạn chế của tu vi, không có. Mọi người đều dùng ẩn thần đan, ai biết được tu vi cụ thể của ngươi. Trên đường đi, Mộng Vũ nói không ít, líu díu nói không ngừng. Rất khó tưởng tượng nàng là một tu sĩ thánh cảnh, nhưng từ phương diện khác nhìn lại, nàng này có một loại đơn thuần khó có được. So sánh, Tử Nhứ Ngưng liền trầm mặc ít nói rất nhiều, dọc theo đường đi cũng chỉ có một câu không đáp lại, cũng không phải Tử Nhứ Ngưng động không lễ phép, tính cách nàng chính là như thế. Trước mặt Diệp Phàm thì hắn nói chuyện khá nhiều, nhưng đối với người khác hắn cũng không thích đàm luận. Tử sư tỷ, người có biết quyển trục đấu giá lần này là vật gì không? Vật áp trục, không sai, nghe nói vật áp trục này chính là công pháp ma tu cấp bậc hỗn độn. Công pháp ma tu, tinh vân thần châu này là do Hạo Nhiên Trường Khí môn của tông môn chính đạo khống chế, sao lại có thể đấu giá công pháp đỉnh cấp ma tu? Tử Nhứ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, công pháp nàng tu hành trước mắt vẫn thuộc về công phu truyền thừa ma chủ tiền nhiệm của thánh ma giới. Phẩm giai là thần pháp đỉnh cấp, lại không được coi là cấp bậc hỗn độn. Bây giờ tu vi của nàng đã bước vào thánh cảnh, quả thật cũng cần có công pháp cao cấp hơn để tu hành. Nàng rất hứng thú với công pháp đỉnh cấp của ma tu. Ha ha, bề ngoài những tông môn đỉnh cấp kia phân chia với nhau bằng chính tà, chẳng qua biểu hiện ra ngoài càng đẹp đẽ hơn mà thôi. Thực ra, Hạo Nhiên Trường Khí môn cao tầng tu luyện công pháp ma tu cũng có không ít. Nếu nói tới tông môn chính đạo, tông môn nào không chịu nổi nhất, chính là Hạo Nhiên Trường Sinh. Mặt ngoài Hạo Nhiên chính khí, những chuyện làm sau lưng còn không bằng tà tu. Mộng Vũ trào phúng nói. Tử Nhứ nghe vậy âm thầm gật đầu, quả thật, cảm quan của nàng đối với Hạo Nhiên Trường Khí môn cũng vô cùng kém. Hạo Nhiên Trường Khí môn tất nhiên có tu sĩ mai danh ẩn tích cạnh tranh, nếu cạnh tranh không lại chúng ta, bọn họ sẽ phái cường giả đuổi giết tu sĩ có danh nghĩa trừ ma vệ đạo. Mộng Vũ nói tiếp, ngươi rất có hứng thú với công pháp ma tu này. Tử Nhứ không nhịn được dò hỏi, ta ngược lại không hứng thú lắm, dù sao ta cũng chưa từng tu hành qua công pháp ma đạo, thần lực trên người cũng không có quá nhiều ma tính, không quá thích hợp chuyển tu ma đạo. Mộng Vũ lắc đầu nói, bất quá công pháp cấp bậc hỗn độn, tóm lại là chọc người ta ngứa ngáy. Tu sĩ thánh cảnh có rất ít tình huống khi có công pháp hỗn độn. Tử Nhứ Ngưng nghi ngờ nói, đương nhiên phía trên thần tính chính là hỗn độn, tất cả mọi người đều cho rằng tu sĩ thánh cảnh đối ứng với hỗn độn. Thực ra vốn không phải như vậy, các loại thần tài hỗn độn thần tinh, hỗn độn bảo vật bắc cảnh đều cực kỳ khan hiếm. Rất nhiều tu sĩ thánh cảnh muốn có công pháp cấp bậc hỗn độn thì nhất định phải gia nhập thánh tông. Như những tán tu thánh cảnh như chúng ta, hoặc là có cơ duyên nghịch thiên, tiến vào bên trong di tích đại năng nhận được truyền thừa, hoặc là cũng chỉ có thể tìm vận khí trên đấu giá hội. Mộng Vũ giải thích nói, hai người nói chuyện phiếm đã đi tới đấu giá hội. Tử Nhứ Ngưng tụ ra lệnh bài, được mời vào nhã gian bên trong. Mộng Vũ cũng có lệnh bài, bất quá đẳng cấp thấp hơn so với lệnh bài mây tím ngưng tụ. Mặt Mộng Vũ dày đi theo phía sau Tử Nhiếp, trận pháp mở ra, sợi tơ tím ngưng tụ chìm vào trong nhã gian. Giờ phút này, trong nhã gian đang có một gã nam tử tùy ý ngồi trên một cái ghế. Sóng ngập trời, toàn bộ nhã gian được bố trí cực kỳ lãng mạn, hoa tươi đầy đất, mùi thơm nức mũi. Giờ phút này cũng giả dạng cực kỳ lẳng lơ, gương mặt tuấn giật nở một nụ cười vô cùng ôn hòa. Khi hắn nhìn thấy Tử Nhứ Ngưng thân sau lưng Mộng Vũ trực tiếp sửng sốt. Tử Nhứ nhíu mày nhìn nhã gian đã được bố trí tỉ mỉ, tiếp theo phản cảm nhìn về phía sóng biển ngập trời. Lãng Lãng Thiên giơ lên một chén rượu thần, để cho Diệp sư muội thoải mái tham gia đấu giá hội, bổn tọa hao hết tâm tổn trí, cũng không biết Diệp sư muội có thích hay không. Ngươi làm vậy là có ý gì? Tử Nhứ ử lạnh nói. Diệp sư muội không thích sao? Lãng ngập trời nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo vung tay lên, biến toàn bộ hoa tươi thành bột mịn. Ta vừa thấy yêu bài của Diệp sư muội, cho nên đã làm chút chuẩn bị, nếu Diệp sư muội không thích, ta sẽ phá hủy nó, chứ có tức giận. Vừa thấy đã yêu, ngươi căn bản chưa từng thấy mặt ta, thì làm sao đối với ta vừa thấy đã yêu? Tử Nhứ lạnh lùng nói, tại hạ có một loại đồng thuật, có thể nhìn thấu cái nón của ngươi. Sóng ngập trời đã nói thẳng, Tử Nhứ nghe vậy, lúc này vận chuyển thần thức, bảo vệ hoàn toàn. Nếu đối phương nhìn thấu được chiếc nón lá của nàng, có phải cũng đại biểu đối phương có thể nhìn thấu quần áo của nàng không? Nếu là như vậy, chẳng phải mình đã là loại người không màng đến trước mặt hắn rồi.